Hãy quay lại luôn với ngạo tế kỷ trọng thiên nhé, chương là nơi này có bảo bối. Ở phần trước thì nhóm người vạn nhân kẹt thì đã tách ra ngoài, chỉ còn mỗi Ngụy Vô Nhan là đi cùng với Sở Dương, cùng với Sở Nhạc Nhi nữa. Thì nhóm người của bọn họ đã đến một cái vùng đất gọi là vùng đất hỗn loạn, đang nằm giữa cái nhóm bốn đại gia tộc, cho nên là nó khá là hỗn loạn. Vậy thì chúng ta đến luôn phần của ngày hôm nay nhé. Thì ra là thế, Sở Dương trầm tư gật đầu, trong lòng thầm nhớ kỹ chuyện này, có thể khiến Ngụy Vô Nhan chưa gặp mà đã kiêng kỵ như thế thì há có thể là hàng vớ vẩn. Suy nghĩ rồi lại nói, lão Ngụy, nơi ở của ngươi cũng chính là nơi này sao? Ngụy Vô Nhan cười khổ, đúng, sư phụ ta đã được an trí ở một ngọn núi trong đó, mà để tránh phiền toái thì ta vẫn luôn lặng lẽ qua lại, ta chưa bao giờ tiếp xúc với người ở nơi này, bọn họ không biết ta là ai, ta cũng không có hứng thú tìm hiểu bọn họ là ai. Sở Dương chậm rãi gật đầu, một khi có biến cố hoặc là nguy hiểm, người chiếu cố Nhạc Nhi cho tốt, không cần phải lo cho ta. Ngụy Vô Nhan gật đầu, người yên tâm, nếu vị vương giả thần bí kia không xuất hiện, với năng lực của Ngụy Vô Nhan ta, che chở cho các người vượt qua thì vẫn có nắm chắc. Sở Dương nhíu mày nói, lão Ngụy, trừ thời điểm vạn bất đắc dĩ thì người không cần xuất thủ, cứ để ta thử nghiệm trước. Ngụy Vô Nhan ngẩn ra, lập tức hiểu được, người muốn rèn luyện bản thân một chút, nơi này ngược lại là nơi rất thích hợp. Không cần phải cố kỵ gì cả, muốn giết là giết. Nơi này chính là trường lịch lãm sinh tử thiên nhiên, bởi vì trong hắc huyết tùng lâm này, đối thủ gì cũng có, binh khí hiếm lạ, công pháp cổ quái, thậm chí có rất nhiều công pháp đã thất truyền, đều có thể đột nhiên xuất hiện ở đây. Hơn nữa, mỗi người xuất thủ đều chỉ chấp nhận kết quả sinh tử. Đối với chiến đấu lịch lãm và rèn luyện thần hồn, tác dụng cường đại là không gì sánh được. Sở Dương gật đầu, Ngụy Vô Nhan nói hắn hoàn toàn hiểu được, chiến đấu lịch lãm trên thực tế thì phải lịch lãm sinh tử mới có thể có chút tác dụng, chứ luận bàn bình thường hàng ngày chỉ có thể nói là rèn luyện thân thể, coi như tập thể dục, không hơn. Ngay cả sát khí mà cũng không cảm nhận được thì còn lịch lãm cái rắm gì, về phần rèn luyện thần hồn thì lại càng có đạo lý hơn. Nơi này dù sao cũng là sân nhà của người ta, chiến đấu ở nơi này thời thời khắc khắc đều phải căng dây thần kinh lên như dây đàn, không dám có chút thả lỏng, dần ra lâu ngày sẽ khiến thần hồn ngưng tụ, sức thừa nhận tinh thần sẽ lớn hơn. Từ khi Sở Dương chiếm được thần hồn của cửu kiếp kiếm chủ đời đầu tiên, tuy rằng đã hoàn toàn tiêu hóa, nhưng khoảng cách tới việc ngưng thực, hoàn toàn hóa thành của mình, cùng ý niệm thần hồn của mình chân chính dung thành nhất thể, không thể phân cách, vẫn còn một khoảng cách rất xa. Nếu nơi này hung hiểm như vậy, vừa vặn mượn cơ hội này để rèn luyện, cứ như vậy chỉ cần tu vi mình tiếp tục đột phá, thần hồn càng thêm ngưng tụ, thì vô luận là mình tham gia vạn dược đại điển hay là thiên đỉnh thịnh hội đều có thêm mấy phần nắm chắc. Ngụy Vô Nhan vẫn luôn cẩn thận quan sát vẻ mặt của hắn, thấy hắn từ trầm tư biến thành kiên quyết, biết là hắn đã quyết ý, vì thế không khuyên bảo nữa, chỉ nhắc nhở. Áp lực cường đại nhất mới có thể sinh ra động lực cường đại nhất, cũng có thể đột phá ngoài sức tưởng tượng. Nếu như ngươi có thể một đường đánh ra khỏi hắc huyết tùng lâm, muốn để cao mấy cấp tu vi hẳn không phải là vấn đề gì lớn. Bất quá ngươi phải chú ý, tu vi của ngươi tuy xem như không kém, nhưng nơi này cao thủ nhiều như mây, mạnh hơn ngươi cũng có không biết bao nhiêu người. Một khi gặp phải nguy hiểm thì vạn lần không được xính cường, nếu vạn nhất ta không cứu kịp thì tất cả đều xong phim. Sở Dương thâm trầm nhìn về phía sơn khẩu xa xa, chậm rãi gật đầu, ta hiểu rồi. Nơi này hung hiểm đối với người bình thường mà nói nghe tới là biến sắc, nhưng đối với người cuồng võ đạo mà nói thì chính là một cái bảo địa để lịch lãm. Hàng năm đều có đệ tử trẻ tuổi của các đại gia tộc tiến vào nơi này tăng cường thực lực. Bất quá bọn họ bình thường không dám xâm nhập quá sâu, thường thường chỉ đi sâu vài trăm dặm là sẽ lui về đường cũ, mà kỳ thật nơi này cũng không chỉ là vùng đất hung hiểm thôi đâu. Ngụy Vô Nhan quay đầu nhìn Sở Nhạc Nhi có chút thầm ý nói, Sở huynh đệ, ngươi cũng biết Đông Nam có tam bảo, vạn lý đảo trung vô cốt ngư, thiên vụ vụ trung, khai tạ hoa, hắc huyết lâm lý, hắc huyết đằng. Người nói là nơi này có hắc huyết đằng sao? Sở Dương xoay phắt người lại. Ngụy Vô Nhan nói không sai, hơn nữa còn là hắc huyết đằng độc tâm đằng. Trên vạn độc bám quanh, dưới có huyền âm phần cốt thủy. Bất quá hai thứ này đều ở tận trung tâm của hắc huyết tùng lâm, hơn nữa là phi thường khó kiếm. Sở Dương tự động bỏ qua hai câu cuối cùng của Ngụy Vô Nhan, tinh thần phấn chấn. Nơi này lại có hắc huyết tâm đằng, còn có cả huyền âm phần cốt thủy, hắc huyết tùng lâm này thực sự là một chỗ tốt. Ngụy Vô Nhan lập tức tắt tiếng, ta đã nói rõ ràng rồi, ở sâu trong trung tâm của hắc huyết tùng lâm, hơn nữa nơi đó cao thủ như mây, cũng chính là chỗ của vị vương giả hắc huyết tùng lâm thần bí kia, không ngờ là ngươi vẫn còn hưng phấn tới vậy. Sở Dương thực sự không thể không hưng phấn, Hắc huyết độc tâm đằng, tên tuy rằng khủng bố nhưng bản thân nó lại không độc, nhất là chất lỏng bên trong của hắc huyết độc tâm đằng lại càng là bảo bối vô giá. Một khi tinh luyện xong thì đó chính là ngọn nguồn của vạn độc. Ngọn nguồn này mặc dù không có độc, nhưng nếu cho Sở Nhạc Nhi ăn vào, từ nay về sau tu luyện độc công sẽ càng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, lục đại độc dược tôi thể, độc nhan nhân diện chi chu phụ trợ, nội đan của độc giao long trung hòa có thể tự động diễn sinh ra vạn độc. Độc công của Sở Nhạc Nhi sau khi có thêm chất lỏng bên trong của hắc huyết độc tâm đằng cũng giống như ngọn nguồn của vạn độc, chẳng khác nào lập tức đã được đăng đường nhập thất rồi. Sở Dương há có thể không cao hứng hay sao? Còn về huyền âm phần cốt thủy chính là vật ở cùng với hắc huyết độc tâm đằng, chỉ có những nơi như huyền âm phần cốt thủy mới có hắc huyết độc tâm đằng sinh trưởng. Hai thứ này thiếu một thứ cũng không được. Mà huyền âm phần cốt thủy đối với nữ tử tu luyện âm hàn chi khí lại càng có tác dụng đại bổ. Trong truyền thuyết có thể thiêu đốt hoàn toàn kinh mạch, không thích hợp tu luyện, một lần nữa gây dựng lại. Cái này có khác gì là thoát thai hoán cốt đâu. Hai thứ này, mỗi một thứ đối với Sở Nhạc Nhi hiện tại mà nói đều là thiên đại phúc duyên mọi người thiết tha mơ ước. Hơn nữa hai thứ này đối với Sở Dương cũng là có tác dụng rất lớn. Cái này chính là đồ tốt để luyện chế cửu trọng đan. Trong cửu kiếp không gian, Kỷ Mặc vẫn suy yếu như trước. Kiếm linh chứ? Nhưng cũng vội vàng lộ ra khát vọng mãnh liệt, nhất định phải lấy được, nhất định phải lấy cho bằng được. Kiếm linh rít gào dữ tợn, thậm chí còn nhảy nhót không ngừng trong cửu kiếp không gian, chỉ hận không thể tiếp quản thân thể Sở Dương mà giết vào trong hắc huyết tùng lâm, đoạt lấy hắc huyết độc tâm đằng và huyền âm phần cốt thủy. Càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng ít, kiếm linh nghiến răng nghiến lợi. Sở Dương là vốn muốn đi một mạch qua hắc huyết tùng lâm rồi tính tiếp, nhưng vừa nghe nơi này có bảo bối như vậy thì làm sao còn có thể nhích chân rời đi. Đồng thời trong lòng hắn còn có một ý định quái dị. Nga Ngụy Vô Nhan nói, ở nơi này đều là kẻ thù của cửu đại gia tộc, nếu như có thể thu phục một ít thủ hạ ở đây thì... Nếu như Ngụy Vô Nhan biết Sở Dương đang có ý nghĩ này, nhất định sẽ ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng cả nơi này đều là hạng cùng hung cực ác, chiếm cứ nơi này đã vô số năm, không ngờ ngươi còn muốn thua chúng làm thủ hạ, bọn hắn có mà ăn tươi nuốt sống ngươi thì có. Chúng ta mau lên đường nào, Sở Dương cười ha hả, hưng phấn nói. Ngươi phải chú ý, phàm là bảo vật đều sẽ không dễ dàng lấy được, Ngụy Vô Nhan nhắc nhở. Không chỉ có mãnh thú, hơn nữa vị vương giả thần bí kia thường trú ở chỗ này, làm sao là biết vì cái gì cơ chứ? Cái này không thể không phòng. Bảo vật mặc dù tốt nhưng phải biết tự lượng sức, có mạng mà hưởng thụ thì mới là bảo vật, một khi mất mạng thì chính là trap, bẫy dập mà thôi. Sở Dương khẽ cười, mạng còn hay không thì chưa biết, nhưng chung quy vẫn phải thử qua mới biết. Nếu cứ trực tiếp bỏ qua thì ai cam tâm cho được. Ngụy Vô Nhan thở dài. Hiện tại trong lòng hắn có chút hối hận, biết thế đã không nói cho Sở Dương biết là nơi này có hắc huyết độc tâm đằng. Hôm qua hắn nghe Sở Dương nói chuyện với Sở Nhạc Nhi, nói cái gì mà độc công, cho nên lúc này mới nhớ ra là nơi này có thứ đó, thế là tiện miệng phọt ra. Không nghĩ tới Sở Dương lại to gan lớn mật như vậy. Bây giờ nhìn hắc huyết tùng lâm ở phương xa, hắc vụ mờ mịt, một màu u ám tối đen, Ngụy Vô Nhan đột nhiên cảm thấy đây chính là một con viễn cổ cự thú đang hoáng ngoắc cây miệng dữ tợn ra, chờ đợi ba người bọn họ chui đầu vào, sau đó hung hăng nhai ngấu nghiến, biến thành một đống thịt nát mà nuốt xuống. Ba người nhìn hắc sơn khẩu ở phương xa cùng thở ra một hơi thật dài, sau đó thì vung roi ngựa hung hăng quất xuống, lập tức khói bụi mù mịt bốc lên ở phía sau. Hắc sơn khẩu, quả đúng là hắc sơn khẩu, núi hai bên ngay cả đá cũng có màu đen. Ba người cưỡi ngựa như cuồng phong vượt qua hắc sơn khẩu tiến vào khu vực phía trước, cũng chính là loạn thế chi địa mà Ngụy Vô Nhan nói tới. Đây là một vùng rừng núi rộng lớn, hơn nữa cây cối hai bên cũng cao lớn, không biết đã bao nhiêu năm tuổi. Nhưng bất kể thân cây hay là cành lá, đu đưa đều có một màu tối đen như mực, ngay cả đất dưới chân cũng có màu đen. Ở giữa không trung, ngay giữa ban ngày cũng có sương mù âm u bay lượn, phiêu đãng khắp nơi. Một bầu không khí âm trầm khó nói nên lời, cứ như vậy mà sinh ra. Theo ba người bọn họ xâm nhập vào khu vực này càng sâu, cỗ khí tức này lại càng nồng đậm. Ẩn ước qua một loại cảm giác khủng bố, cứ như vậy mà tràn ngập ra, tựa hồ tràn ngập là áp lực, tràn đầy huyết tinh, mà ngay cả trên không trung cũng giống như vĩnh viễn bị một tầng vân sầu vụ thảm bao phủ, không nhìn thấy được mặt trời mà chỉ có sát khí ẩn hiện. Ba người cũng không hề dừng lại mà ra roi thúc ngựa vọt vào trong hắc huyết tùng lâm. Tiếng vó ngựa thanh thúy mà gấp gáp phá tan tĩnh lặng của hắc huyết tùng lâm. Những tiếng chim kêu ráo rác bay lên, vô số chim chóc hình thù kỳ quái từ trên cành cây bay tán loạn, quanh quẩn trên không trung, tựa hồ khiển trách những kẻ xâm lấn vào lãnh địa của mình. Ngay cả những con chim này thân thể cũng đen sì, ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy vô số cặp mắt lạnh lẽo âm trầm. Ánh mắt những con chim này không ngờ cũng giống như quỷ hỏa vậy, u ám chớp động hàn quang. Sở Dương đột nhiên phát hiện một chuyện kỳ quái là sau khi tiến vào khu vực rộng lớn này, cảm ứng thần niệm và khí tức tựa hồ đều mất đi tác dụng, giống như tiến vào một cái quỷ vực không thể cảm ứng, che giấu đi tất cả khí tức của vật sống có thể cảm nhận được. Trừ ẩn ước cảm giác được là tựa hồ bốn phía có những ánh mắt không hảo ý, nhưng lại không phát giác được khí tức của địch nhân. Sở Dương trong lòng sửng sốt, ghìm ngựa dừng lại. Nơi này rất không bình thường. Ngụy Vô Nhan tựa hồ nhìn ra nghi ngờ của hắn, cười khổ nói: loại địa phương này chính là như vậy. Từ khi vị đại năng kia gấp cửu trọng thiên lại, khu vực ngoài rìa của các đại gia tộc trên thực tế chính là điểm gấp lúc trước, tựa hồ đã bị hạ xuống cấm chế. Cho dù là chí tôn, nếu ở dưới ngũ phẩm, thì ở nơi này cũng không thể cảm ứng được thần niệm và khí tức. Chỉ có chí tôn lục phẩm trở lên mới có thể dùng thần niệm để đột phá qua cấm chế. Lục phẩm chí tôn. Trái tim của Sở Dương nhảy thót lên, bốn chữ này khiến hắn nhớ tới một chuyện cực kỳ trọng yếu, chuyện này khiến cho sắc mặt của Sở Dương đã hoàn toàn thay đổi. Từ trong thần hồn cửu kiếp kiếm chủ đời thứ nhất, Sở Dương biết chí tôn gia vị có một cái giới hạn rõ ràng. Giới hạn này có tên là tiên phàm chi cách, nó chính là chí tôn lục phẩm. Cấm chế trong hắc huyết tùng lâm này cũng là chí tôn lục phẩm, cái này vì sao lại trùng hợp như thế? Nếu không phải là trùng hợp mà là cố ý an bài, như vậy thì an bài vì cái gì? Sở Dương tiếp xúc với bí tân càng nhiều lại càng cảm thấy cửu trọng thiên này thực sự là tràn ngập tầng tầng mê vụ không thể giải đáp, mà phía sau tầng mê vụ này chỉ có một chân tướng mà thôi. Trừ vị kia ra thì 9 vạn năm qua không ai tìm ra được chân tướng đó. Sở Dương thì thào, lục phẩm chí tôn, lại có thể cần tới lục phẩm chí tôn ư? Ngụy Vô Nhan cũng không có chú ý sắc mặt của hắn mà thở dài. Không sai, chỉ có lục phẩm chí tôn mới có thể đột phá loại cấm chế này, hơn nữa là giới hạn cho chính hắn đột phá. Cửu trọng thiên tuy rằng rộng lớn nhưng vượt qua ngũ phẩm chí tôn, từ xưa đến nay tổng cộng liệu có được mấy người? Hơn nữa đạt tới cái loại tu vi này thì nào có thể sinh ra hứng thú được với hắc huyết tùng lâm chứ, là càng không nói đến việc đột phá cấm chế chỉ do một lời nói vô căn cứ. Sở Dương suy nghĩ cũng là chuyện có lý, nào có cường giả nào rảnh háng như vậy đến để thử nghiệm xem thần hồn lực lượng của mình có thể đột phá cấm chế này hay không. Ngụy Vô Nhan liền nói, cho nên đó chính là nguyên nhân địa phương này có thể tồn tại đến bây giờ. Bằng không hắc huyết tùng lâm này chỉ sợ sớm đã bị cửu đại gia tộc quét ngang. Ở toàn bộ đại lục, địa phương như vậy có hơn 10 cái, vừa lúc đem toàn bộ Thượng Tam Thiên làm thành một vòng tròn, đem Dạ Gia vây vào chính giữa. Trên đời lại tồn tại những địa phương kỳ quái giống như thế này, Sở Dương nhíu mày. Ngụy Vô Nhan nhẹ nhàng cười, trên mặt lộ ra vài phần mỉa mai. Đúng vậy, nguyên nhân vì thần niệm hạn chế cho nên người tới nơi này đều rất to gan lớn mật. Mặc kệ người đối mặt là ai, nếu dám ngang nhiên rút đao, thì họ đều dám chiến, bởi vì bọn họ căn bản không biết, cũng không nhìn ra người đối diện đến tột cùng là một võ giả hay một vị ngũ phẩm chí tôn. Sở Dương cười hăng hắc, dám đánh sao? Nếu thực đụng tới một vị chí tôn, vậy chẳng phải là một đám kiến vây quanh một đám voi để tiến công mà không kiêng nể gì, lại còn có thể tràn ngập tin tưởng tất thắng sao? Đây là một sự tình hài hước cỡ nào? Ngụy Vô Nhan cũng nở nụ cười, thì đúng là như thế mà. Đúng lúc này, lời của Ngụy Vô Nhan còn chưa dứt, đột nhiên một tiếng cười càng cạc kỳ quái giống như tiếng quạ kêu đêm vang lên. Tiếng cười này chợt xa chợt gần, tràn ngập quỷ dị và âm lãnh. Theo thanh âm này vang lên, bốn phía tựa như cũng tràn ngập quỷ khí dày đặc. Thanh âm vang vọng càng ngày càng khó nghe. Ba người làm như không nghe thấy gì, tiếp tục vùi đầu mà chạy. Vô luận là định lực của Sở Dương hay tu vi của Ngụy Vô Nhan, đối với chút tài mọn ra vẻ khủng bố như vậy, họ cũng chưa thèm để trong lòng. Thanh âm rốt cuộc vang lên, mang theo một cỗ mỉa mai trào phúng khôn kẻ, âm dương kỳ quặc nói: ây yêu, ở đó là bằng hữu nào, thật là uy phong lớn mật, lại có thể ngay tại hắc huyết tùng lâm này phóng ngựa chạy nhanh, không kiêng nể gì. Các người cũng không đem đồng đạo hắc huyết tùng lâm đặt ở trong mắt sao? Theo cái thanh âm này thì một mảng tiếng cười trào phúng ở phía trước vang lên. Nhìn dạng như vậy giống như là một đứa con nít. Cạc cạc, con nít ư? Hạ Lão Tam, chẳng lẽ ngươi lại muốn độc chiếm sao? Hắc hắc, đừng trách ta tham lam, ba con heo này thật là nhìn quá ngon, trừ cái tên khuôn mặt cứng nhắc kia ra, người trẻ tuổi cùng tiểu cô nương trắng nõn, ta nhìn đến nước miếng cũng chảy ra từng giọt. Ha ha, cái tên mặt cứng ngắc kia cũng có thể nhai đầu hắn. Hạ Lão Tam, người ăn huyết nhục để bổ sung tinh khí, lần này có thể đại bổ một phen. Chỉ mong là có thể ăn nhiều vài ngày. Ha ha, người này tựa như là thèm nước miếng nuốt một ngụm. Bao lâu thời gian chưa thấy qua dê béo như vậy, vừa thấy đã cảm thấy thơm ngào ngạt. Không được không được, nước miếng ứa ra rồi. Một chàng cười quái dị, Sở Dương đôi lông mày nhướng lên quát: cái gì Hạ lão tam, là người hay quỷ thì cút ra đây cho tiểu thiếu gia. Vừa nghe thời điểm Ngụy Vô Nhan giới thiệu, Sở Dương còn tưởng nơi này là một địa khu không ai quản lý, chắc là có mấy cái hảo hán còn chút tâm tư mời chào. Nhưng giờ khắc này, từ khi nghe câu nói nhìn qua rất ngon miệng, rồi tiểu cô nương trắng nõn ăn huyết nhục để bổ sung tinh khí, thì sát khí trong lòng Sở Dương Vương đột nhiên nổi lên. Cắn nuốt tinh huyết để tu luyện chính là một phương pháp tu luyện tà môn tới cực điểm. Loại phương pháp tu luyện này rất nhanh, cơ bản không cần phải tự mình tu luyện, chỉ cần vận hành công pháp, sau đó bắt người sống để cắn nuốt huyết nhục, vận công luyện hóa, là có thể hấp thu 1/10 tu vi của nạn nhân, biến thành lực lượng của mình. Thế nhưng nó có một cái hạn chế là người bị cắn nuốt phải là người sống. Thường thường người bị hại nhất thời chưa chết ngay. Cái loại thống khổ này quả thực là cực kỳ bi thảm. Loại phương pháp tu luyện tàn nhẫn này đã bị cấm tuyệt đối, không ngờ trong này lại công khai đến vậy. Người như thế này thực sự không còn là người nữa. Một khi đã vậy, dù sao cũng là đi lịch lãm, bản Diêm Vương bắt đầu từ nơi này giết ra một đường máu nối thẳng Cửu Trọng Thiên đi thôi. Theo một tiếng hét này, động tĩnh phía trước đột nhiên tiêu thất, ngay sau đó lại là một mảng thanh âm âm dương kỳ quặc, càng thêm kiêu ngạo vang lên. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết hả? Là có thể là một vị tiểu gia, ha ha, Hạ lão tam, xem ra người muốn bái người ta làm cha nuôi, còn muốn ăn người ta, vậy không phải là người đem cha người ăn mất sao? Theo một tiếng hét lớn thẹn quá hóa giận, mấy bóng người đột nhiên hiện thân phía trước. Một người sắc mặt như cái đít nồi, lỗ mũi hướng lên trời, tóc thì thưa thớt, nhìn không ra tuổi tác, nhẹ răng cười. Vừa rồi, người xưng là tiểu gia đâu, đi ra, cho tôn tử ta kiến thức. Sở Dương hai mắt dày đặc hàn quang, nhìn mấy người trước mặt. Trong cây cối u ám còn có không ít người đang âm thầm mai phục, chú ý động tĩnh nơi này. Trước mặt đi ra năm người, năm người này nếu không chú ý thì thực sự rất khó phát hiện. Tất cả bọn họ trên người đều mặc đồ đen, thậm chí ngay cả làn da cũng đen đúa, hầu như không thấy được một nét trắng, chỉ có ở thời điểm chuyển động mới có một tia bạch nhãn xuất hiện. Sở Dương ngưng mắt nhìn lại thì quả nhiên giống như lời Ngụy Vô Nhan, căn bản không nhìn ra tu vi đối diện. Năm người này kẻ mới nói chuyện chính là Hạ lão tam, hình thù kỳ quái, tên còn lại còm nhom, cả người nặng không tới 50 cân, ngồi xổm ở đó giống như là một đại mã hầu, hình dạng cực kỳ xấu xí. Sở Dương trong mắt lóe lên hào quang ác độc. Còn có một người thân hình to béo, bộ mặt dữ tợn, tên còn lại vừa ốm vừa cao giống như một cây gai, cái đầu tự nhiên lại nhọn dần lên như cái đầu bút chì. Cái tên trên đầu nhọn, một cọng tóc cũng không có, đen nhánh, bóng loáng, mãi cho đến chỗ lỗ tai mới thấy được mấy cọng lông tơ. Cuối cùng là một người đưa lưng về phía đám người Sở Dương, không thấy rõ bộ dáng của hắn. Lúc này Hà lão tam nhe răng cười lên, vươn đầu lưỡi màu đỏ liếm quanh miệng, có chút tham lam nhìn đám người Sở Dương, nuốt nước miếng từng ngụm, cười nói: vừa rồi vị tiểu gia mới nói chuyện đâu, tôn tử Hạ lão tam đến đây còn không ra nhận cúng bái. Ngụy Vô Nhan nhíu mày, người này có thể nói vậy đã căn bản là không đưa tổ tông đặt ở trong mắt, là càng không nói cái gì mà trung hiếu nhân nghĩa, thực sự là không có liêm sỉ. Sở Dương cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước nói: người chính là Hạ lão tam sao? Ta chính là người vừa rồi nói chuyện. Bất quá nếu có tôn tử, người không ra người, quỷ không ra quỷ như ngươi, thì có nằm trong quan tài cũng phải nhảy bật ra ngoài. Con mắt của Hạ lão tam tối như mực, âm lãnh nhìn hắn. Tiểu gia, nhìn tôn tử ta không thuận mắt, không bằng cho ta ăn đi, cũng coi như ngươi làm một chuyện tốt, cạc cạc. Xem ngươi làn da rất mềm mịn, chắc là phải lăn trên người của nữ nhân rất lâu mới sinh ra hả? Sở Dương mỉm cười, ta lăn thế nào là chuyện của ta, nhưng thật đáng thương cho cha mẹ nhà ngươi. Tân tân khổ khổ lại sinh ra một tên siêu cấp vô liêm sỉ như ngươi, quả thực là bi ai. Ta chỉ kỳ quái một chuyện. Hạ lão tam ánh mắt ác độc lóe ra, nghiêng đầu làm bộ dáng tò mò, kỳ quái chuyện gì? Ta chỉ kỳ quái là mẹ ngươi lúc sinh ra ngươi, sao không đem ngươi bóp chết tại chỗ con mẹ nó cho rồi. Sở Dương nhếch miệng, để ngươi ở đây làm trò hề. Hạ lão tam sắc mặt khó coi, tiểu bối, vốn định vui đùa với ngươi, ngươi lại dám nói năng lỗ mãng. Sở Dương bất vi sở động nói, thật ra thì cũng bị ai thay cho cha ngươi, chỉ sợ để nguyên ngươi là chất lỏng như ban đầu thì vẫn còn tốt hơn là biến thành một kẻ ghê tởm như bây giờ. Bốn phía vang lên đầy tiếng cười, ngay cả trận doanh của Hạ lão tam cũng không lưu tình chút nào mà cười vang. Sở Dương trong lòng chợt lóe lên, những người này căn bản không phải đồng bạn thân tình gì. Hạ lão tam hét lớn một tiếng, nhưng ngay sau đó kim quang lạnh lạnh đã đến trước mặt hắn. Sở Dương mắng đã đủ, nào còn có thể cùng với thứ rác rưởi này nói thêm, giết trước rồi nói sau. Nhưng một kiếm này hắn cũng không có dùng toàn lực, Giết người không có quan trọng là lịch lãm trong quá trình chiến đấu. Hơn nữa đối phương thực lực không rõ, mình tùy tiện xử xuất toàn lực, một khi bị phản kích mãnh liệt tất nhiên sẽ không có đường lui. Khi đó nếu hạ tao lão tam này mà tu vi cao tuyệt thì chỉ sợ Ngụy Vô Nhan không nhất định có thể cứu viện kịp thời. Kiếm như lưu tinh, hạ lão tam hét lớn một tiếng, đột nhiên nghiêng người né qua kiếm quang, mấy cọng tóc thưa thớt nhẹ nhàng rơi xuống. Hạ lão tam hổn hển: "Hảo tiểu tử, ta hôm nay nếu không tươi sống ăn ngươi." Một câu chưa nói xong thì kiếm của Sở Dương đã xuất hiện ở trước mắt. Hạ lão tam hai cánh tay run lên, binh khí của hắn là hai cái vòng tròn có răng cưa, vừa ra tay đã là một tiếng nổ lớn, chân không trung hóa thành hai đạo hắc quang. Sở Dương nhãn tình sáng lên, mới vừa rồi tiếp xúc hắn liền phát hiện tu vi hạ lão tam này cực kỳ pha tạp, hơi thở hỗn loạn, xem ra đây chính là chỗ xấu do cắn nuốt máu huyết của người khác mà tu luyện. Hơn nữa hạ lão tam này rõ ràng chỉ là hoàng cấp khoảng tứ ngũ phẩm, bằng với tu vi của mình cho nên hoàn toàn có thể đè chết. Nói vậy đây chỉ là phía ngoài của hắc huyết tùng lâm, cũng không có mấy cao thủ, Sở Dương trong lòng đại định. Thế nhưng binh khí của hạ lão tam cũng là cực kỳ hiếm thấy, phương pháp vận dụng binh khí bậc này cũng rất là tà môn. Hơn nữa lực sát thương là rất mạnh, cho nên Sở Dương đè lại sát ý trong lòng cùng với hắn chiến đấu. Chiến đấu. Đao kiếm chính là binh chung chi tổ. Bất kỳ binh khí nào vô luận biến hóa thế nào cùng kiếm đạo đều có chung nguồn gốc. Hai cái vòng tròn răng cưa của Hạ Lão Tam sau khi xuất thủ đều cắt ngang chém thẳng vào, hơn nữa mỗi lần xuất thủ đều có biến hóa quay về. Bất kể đánh trúng binh khí địch nhân hay không, nó đều xoáy tròn trên không trung. Điều này làm cho Sở Dương nhớ lại một loại sát chiêu đặc biệt trong kiếm đạo là ngự kiếm thuật. Ở dưới chân hắn triển khai Kinh Hồng Vân Tuyết Bộ cùng với U Minh Huyễn Ảnh Bộ, đến từ đời thứ nhất của Cửu Kiếp kiếm chủ, thân hình phiêu hốt mê ly cùng Hạ Lão Tam triển khai ác chiến. Vừa nhìn vào thì tựa hồ không phân biệt trên dưới, nhưng càng đấu thì càng khó phân thắng bại. Nhưng Ngụy Vô Nhan ở một bên nhìn, trong mắt đã lộ ra nụ cười yên tâm. Giao chiến cho tới bây giờ, Sở Dương như vui như sướng, như nhảy như múa, biến ảo vạn phần, căn bản không cần sử dụng Cửu Kiếp kiếm pháp, ngay cả là kiếm chiêu mình tự nghĩ ra hắn cũng không dùng tới, chẳng qua là dùng kiếm pháp rất bình thường như điểm, thiêu, thứ, tước, liêu, dùng hết thảy các thủ đoạn quấy nhiễu đối phương, xuất chiêu còn thuận tiện tính toán, ở tình huống bất đồng thì nguyên khí đối phương vận chuyển như thế nào, sau đó vận dụng vào trong kiếm đạo của mình. Hạ Lão Tam càng đấu thần sắc trên mặt càng dữ tợn, đột nhiên hét lớn một tiếng, hai vòng tròn ném khỏi tay, nhưng ngay sau đó hai tay run lên, lại là hai cái vòng tròn răng cưa ô ô bay ra. Ngay khi hắn run tay lên, Sở Dương đột nhiên hiểu ra một chuyện, thì ra là trừ nguyên khí vận hành bên trong cơ thể, còn cần rung động kỳ diệu ở cổ tay. Khi ra tay, trong ngoài đồng thời tác dụng làm thành một loại lực lượng tuần hoàn, ở quanh thân tạo thành một loại tuần hoàn hấp dẫn. Vòng tròn răng cưa tự nhiên sẽ xoáy tròn và quay về, cứ vòng đi vòng lại vô cùng vô tận. Sở Dương cười dài một tiếng, chết. Ánh mắt lạnh như băng, trường kiếm đột nhiên phát ra quang hoa chói mắt, bạch bạch mấy tiếng, bốn cái vòng tròn tứ tán bay ra, thậm chí là không trở về. Hạ Lão Tam hoảng sợ kinh hãi, vội vàng lui về phía sau hét lớn: "Làm sao ngươi biết của ta?" Sở Dương nếu hiểu rõ lực lượng tuần hoàn huyền bí của hắn thì dĩ nhiên là một kiếm chặt đứt, nào cho hắn cơ hội tung hoành nữa. Kiếm quang chợt lóe lên, so với vừa rồi đâu chỉ nhanh hơn gấp đôi. Hạ Lão Tam lời còn chưa dứt đã cảm giác bộ ngực mát lạnh, một cỗ kiếm khí chạy vào cơ thể đâm thẳng vào tim. Bá một tiếng, ngũ tạng lục phủ vào giờ khắc này đồng thời vỡ vụn, trước ngực hắn xuất hiện một lỗ máu thật to. Hạ Lão Tam thân thể vẫn không ngã, quỷ dị nhìn Sở Dương, lại kiệt kiệt người nói: "Người dám giết ta, hắc hắc, sư phụ ta sẽ không bỏ qua cho ngươi." Sở Dương khinh thường hừ một tiếng, một cước đá ra, đem thân thể chán ghét đến cực điểm này đá bay lên không trung, chia năm xẻ bảy, chỉ có một cái đầu là vẫn mang tiếng gió rít mà bay đi, vút vào trong rừng rậm rồi biến mất. Ngay cả khi trở thành một cỗ thi thể, Sở Dương cũng không muốn gặp lại cái khuôn mặt chán ghét này, cho nên mới một cước đá bay. Nhưng loại thủ đoạn này của Sở Dương không thể nghi ngờ là phi thường hung tàn, nhất là một cước cuối cùng đá bay đầu càng làm cho người ta có một loại cảm giác mau cốt tùng nhiên. Phốc phốc, thanh âm thi thể rơi xuống đất vang lên, hiện trường một mảnh tĩnh lặng, thậm chí là không có người nào nói chuyện. Sở Nhạc Nhi kêu lên một tiếng sợ hãi, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ngụy Vô Nhan lấn tới một bước che lại ánh mắt của nàng. Không cần che, để cho nàng nhìn đi. Ở giữa sân chuyển đến tiếng Sở Dương quát lạnh một tiếng. Ngụy Vô Nhan nhất thời dừng bước. Sở Nhạc Nhi hai mắt mở to, nhìn phần thân thể rơi đầy đất tràn đầy sợ hãi, thân thể run lên. Sở Dương cũng không xoay người. Nhạc Nhi, chớ quên con đường của ngươi. Nếu ngươi đã lựa chọn con đường kia thì tình cảnh thế này ở trong đời ngươi gần như là sẽ không dừng lại.

Thời điểm Sở Dương ở Hạ Tam Thiên ngộ ra lực lượng kiếm đạo, trong đoạn thời gian này hắn vẫn không buông tha việc nghiên cứu. Rốt cuộc hôm nay, sau khi kiếm đạo đột phá ngũ phẩm kiếm đế, có thể dễ dàng như ý đem một bộ nhu thủy kiếm ý này dùng ra. Sở Dương lần này là lịch lãm để bổ sung kiếm ý của mình, mà trước mắt có hai loại binh khí để choán có thể tham khảo là song câu và đại châm. Song câu cùng cách sử dụng với kiếm tuyệt không giống nhau, thậm chí là hoàn toàn ngược lại. Còn châm múa ở trên lòng bàn tay, lực đạo trong đó phải cực kỳ khéo léo thì không cần phải nói, mà cái móc gần như đao, nhưng phương pháp dùng sức là ngược lại. Song câu chính là từ trong hướng ra ngoài, hướng xuống rồi kéo lên, lực lượng so với việc dùng kiếm và đao căn bản không phải là một dạng với nhau. Nhưng Sở Dương ở từ trên hai loại binh khí kỳ lạ này lại phát hiện ra kiếm ý của mình không đầy đủ. Cái móc có thể sử dụng thì vì sao kiếm không thể dùng? Cái móc vốn là từ đao diễn biến mà ra, mà đao và kiếm đều là một nhà, nếu cái móc có thể dùng như vậy kiếm cũng có thể. Sở Dương nhạy cảm ý thức được, mặc dù đối với việc đề thăng thực lực không cao lắm, nhưng chỉ cần mình tìm hiểu thấu được tầng kiếm ý này thì tu vi kiếm đạo của mình tuyệt đối là có thể đề thăng hẳn một tầng. Càng chiến đấu lĩnh ngộ thì bản thân Sở Dương lại có càng nhiều kinh nghiệm, hắn phát hiện bộ nhu thủy kiếm ý này uy lực tuyệt đối không phải chuyện đùa. Theo kiếm thế triển khai, uy lực càng lúc càng lớn, từ trúc chắc đến thành thạo theo kình khí của địch nhân. Hắn vốn là tuyệt đối nắm chắc là mình không thể bị thương, lại lo lắng kiểu kiếp kiếm pháp bị nhận ra, nên mới có tâm tư thử nghiệm dùng nhu thủy kiếm ý để xuất chiến. Lúc vừa bắt đầu thì rất chật vật, nhưng theo kiếm thế triển khai, Sở Dương càng ngày càng tiêu sái tự nhiên. Nhất là kiếm khí nhu hòa giống như một dòng nước chảy ngầm ở trong lòng Sở Dương rộng mở trong sáng. Bộ kiếm ý này chính là ngộ được ở trong nước, thân ở trong nước hoàn toàn bị nước chảy bao vây, giống như bị địch nhân vây quanh thân thể như bây giờ giống nhau. Đối mặt với tình huống như thế, muốn dùng bạo lực phá vây hoặc là chiến thắng thì căn bản không thể. Điều duy nhất có thể làm chính là lợi dụng lực lượng nước chảy, dùng lực lượng của mình để dẫn đạo nó, để địch nhân tiến công kình khí của mình vận hành theo hướng của kiếm ý, không bị thương tổn một cách tự nhiên. Sở Dương cực kỳ tỉ mỉ triển khai trường kiếm ở giữa vòng vây của bốn người, hắn tựa như là lục bình nước chảy bèo trôi, phiêu lưu trong gió bão, phập phồng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nhưng bất kể sóng gió lớn đến mức nào, thì đóa lục bình này cũng không bị thương tổn chút nào cả. Động tác của hắn nhẹ nhàng, kiếm thế thong thả nhu hòa, nhưng mỗi một kiếm ra ngoài sẽ tạo thành một cỗ lực lượng triền miên, ôn nhu, đem công kích của địch nhân xảo diệu điều hướng tới một bên. Lúc mới triển khai thì binh khí cùng binh khí liên tục va chạm, tiếng leng keng vang lên không ngớt, nhưng chiến cuộc càng ngày càng kịch liệt thì thanh âm va chạm chậm rãi giảm bớt đi, đến cuối cùng đã hoàn toàn biến mất. Mãi cho đến sau cùng chiến cuộc mới xuất hiện một loại hiện tượng kỳ quái. Sở Dương thì khinh phiêu phiêu một kiếm đi về phía trái một lóng tay. Trước người rõ ràng là có 6 binh khí sáng loáng sắp đâm lên người hắn, nhưng chẳng biết tại sao mũi kiếm của hắn di chuyển thì 6 binh khí kia cũng đồng thời thay đổi phương hướng cùng đi sang trái một lóng tay. Sở Dương kiếm đi sang phải một lóng tay, kết quả 4 người đó đỏ bừng cả mặt, liều mạng khống chế binh khí của mình nhưng vẫn không thể dừng lại được mà bị kéo sang bên phải, động tác còn cực kỳ đều nhịp như là múa đồng diễn vậy. 5 người tựa như là nhảy múa tập thể, Sở Dương thì đứng chính giữa, chính là người dẫn đầu nhóm múa hoặc là biên đạo. Trường kiếm của hắn ngừng lại, uốn éo cái mông, 4 người kia cũng ngừng lại rồi cũng uốn éo cái mông một cái. Trường kiếm của hắn vẫn ngừng giữa không trung, Sở Dương vặn vẹo mông 2 lần nữa, bọn người kia cũng học theo. Cảnh tượng này trông vô cùng tức cười, Sở Nhạc Nhi thấy bọn họ giống như đang biểu diễn, cười không để khép lực miệng lại. Quá thú vị rồi, đây là có chuyện gì, tại sao bọn họ lại bắt trước đại ca, bọn họ đang đánh nhau kia mà. Trên mặt của Ngụy Vô Nhan thể hiện lên vẻ kinh sợ, trong mắt là một mảnh kinh hãi. Căn bản hắn không nghe thấy lời nói của Sở Nhạc Nhi. Cũng chỉ có Sở Nhạc Nhi đơn thuần đối với võ đạo không chút hiểu biết nào mới cảm thấy buồn cười. Ngụy Vô Nhan chỉ cảm thấy sống lưng rét lạnh. Cuộc chiến đấu này từ khi vừa mới bắt đầu đến bây giờ hắn đều nhìn thấy rõ ràng. Đối phương vừa ra tay, Ngụy Vô Nhan liền nhìn ra. 4 người này đều là hoàng tọa, hơn nữa ai cũng có tuyệt học riêng của mình. Trong đó có 2 người lục phẩm và 2 người tứ phẩm. Theo lý mà nói, thực lực như vậy hợp tác với nhau, Sở Dương chỉ là một ngũ phẩm kiếm đế, muốn thoát thân thì tự nhiên không khó, nhưng nếu muốn thắng cả 4 người này thì nhất định phải trả giá. Chiến đấu vừa bắt đầu thì cũng đúng là như vậy. Dưới sự bao vây kín mít của đối phương, Sở Dương có chút là chống đỡ không nổi. Bộ kiếm pháp kia tựa hồ không thể ứng phó với sự vây công như vậy. Đang ở thời điểm mà Ngụy Vô Nhan gấp gáp thì hắn lại thấy tình cảnh thay đổi sau một đường kiếm của Sở Dương. Một kiếm kia phát ra, người khác không cảm thấy có điều gì, nhưng Ngụy Vô Nhan nhãn lực bậc nào, hắn rõ ràng nhìn ra lực lượng của một kiếm kia, không ngờ lại làm cho kiếm của kẻ địch sắp đánh tới đánh chặt đi phương hướng. Bắt đầu từ giờ khắc đó, tình cảnh của Sở Dương từng bước cải thiện. Có thể nhìn ra được khi Sở Dương dùng bộ kiếm pháp này, rõ ràng hắn dùng rất trúc chắc, không quen thuộc. Nhưng bên trong cuộc chiến sinh tử, Sở Dương lại nhanh chóng thuần thục, nhanh chóng vận dụng, phản công, nhanh chóng khống chế, sau đó hết lần này tới lần khác, bằng một phương thức không thể nhận thức được, kéo công kích của đối phương đi theo ý mình. Từ lúc bắt đầu luống cuống tay chân cho đến thành thạo vô cùng như bây giờ, chỉ dùng không tới hai nén hương thời gian. Tình huống lúc này căn bản không cần lo lắng nữa. Bây giờ bốn người kia giống như chân lún vào bùn, cho dù muốn trốn cũng tuyệt không trốn được. Sở Dương muốn mũi kiếm cắm vào cổ họng là có thể cắm vào cổ họng. Đây chỉ là chuyện là tâm tình vừa động, mũi kiếm vừa chuyển. Nhưng Sở Dương rõ ràng còn không muốn giết bọn hắn. Vì sao? Ngụy Vô Nhan giướng mày, nhìn kiếm thế của Sở Dương vận chuyển, sau một khắc, hắn rốt cuộc thất thố há to miệng. Thông thường thì kiếm đều là đâm ra phía trước, nhưng một kiếm của Sở Dương đi ra ngoài, mũi kiếm lại móc lên trên. Không ngờ là sáu binh khí của bốn người cũng không tự chủ được mà móc lên theo. Móc lên không khí trống rỗng, nhìn kiếm của Sở Dương thì căn bản không thấy được ảo diệu. Nhưng từ phản ứng của binh khí đối phương có thể thấy được, một kiếm này của Sở Dương thực sự là phạm vi võ học không thể giải thích. Đây rõ ràng là chiêu cử hỏa liệu thiên của song câu, móc lên như nét của chữ nhân. Nhưng đây là câu pháp chứ đâu phải là kiếm pháp, mà Sở Dương lại lấy kiếm để xuất ra chiêu này. Không chỉ xuất ra mà hắn còn kéo cả bốn người có thực lực không kém mình bao nhiêu, đồng thời không tự chủ được mà móc lên trên. Lần này móc lên thì trước ngực bốn người đều trống không. Trong mắt bốn người đã hoàn toàn tuyệt vọng, bởi vì Sở Dương chỉ cần nhẹ nhàng chém ngang một kiếm là có thể đem bốn người họ chém làm đôi. Bây giờ bốn người đã cực kỳ hối hận, nhàn rỗi không có chuyện gì lại đi chọc phải vị tiểu tổ tông này làm gì. Thật đây đúng là ông cụ, ngại sống lâu quá cho nên lấy cà vát treo cổ. Ngại mạng mình dài hay sao? Thời điểm Hạ Lão Tam chết thì mọi người lập tức giải tán thì không sao mẹ nó rồi. Hết lần này tới lần khác không biết tự lượng sức còn muốn là mình đi báo thù. Bây giờ lại la ó trực tiếp lâm vào thiên la địa võng của đối phương. Người ta muốn ngươi làm gì ngươi liền làm đó. Muốn ngươi ngẩng đầu ngươi lại không dám quỳ xuống. Muốn ngươi giơ kiếm tự thiến thì ngươi lại không dám tự thắt cổ. Đừng nói là sinh tử đã do người khác thao túng mà ngay cả hành động tay chân của mình cũng không nghe bản thân điều khiển. Đây là cái công pháp quỷ dị gì, tại sao có thể làm được như vậy? Bốn người thực sự là muốn khóc. Nhưng sau một khắc, bốn người thực sự khóc lên bởi vì ảo tưởng của bọn họ không ngờ trở thành sự thực. Sở Dương cũng không dùng một kiếm giết chết bốn người mà buông tha cho bọn họ. Tiếp theo lại là một kiếm sang ngang, bốn người không tự chủ được khom lưng, đem vũ khí cầm trong tay đưa sang một bên. Còn một tay nắm vào cái vật ở dưới đũng quần. Người dùng song câu làm vậy, nhìn thì rất quy củ, nhưng còn ba người khác thì y như mò cá ở dưới sông. Bốn người khuôn mặt co quắp, mồ hôi đầm đìa, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Sở Dương trưởng kiếm đi xuống một lóng tay, bốn người đồng thời hướng đến đũng quần mà chém tới. Trong lúc nhất thời, bốn người đồng thanh kêu lên thảm thiết, da thịt co quắp, nước mắt ào ào, tràn đầy sợ hãi cùng phẫn hận. Nhưng binh khí trong tay không chút do dự, hung hăng, cắt lên cái phần thịt thừa đũng quần của mình. Tựa như là một động tác chào cảm ơn cuối màn nhảy múa, rất nghiêm chỉnh và chỉnh tề. Bá một tiếng, huyết quang phun ra. Bốn cục thịt từ đũng quần của bốn người rớt xuống cái bịch như quả hồng chín rụng. Bốn người lại tiếp tục làm một động tác dẫn nhau, binh khí vẫn duy trì tư thế cũ, thân thể khẽ cong, cái mông vảnh lên, sau đó ngửa cổ hét lên bi thảm. A, quy kiếm tự thiến, trực tiếp một kiếm đưa xuống, bốn thứ kia chỉnh tề rụng xuống. Cái tên dùng song câu và trường châm cơ hồ là kéo đứt cả tiểu huynh đệ. Đây là thống khổ bực nào? Khó trách là âm thanh hai người của bọn họ phá lệ dâng cao hơn, nét mặt cũng phá lệ vặn vẹo hơn. Cùng với ảo tưởng của bọn họ vừa rồi là giống nhau, quả nhiên bị đối phương dùng phương thức không thể tưởng tượng nổi này mà chỉ huy, làm cho bọn hắn tự thiến. Nhưng ngay sau đó Sở Dương lại làm một động tác, hắn cởi hăng hắc bàn tay nhấc lên, ngón út vừa động, một thanh kiếm ở trong lòng bàn tay xoay xoay, bỗng nhiên chuyển thành một vầng sáng thật to, kiếm quang tung hoành làm cho người ta phát rét. Người mập mạp dùng trường châm kia ngay cả đang đau đến không muốn sống cũng nhịn không được mà trợn mắt há mồm. Đây không phải là cách dùng trường châm của ta sao? Thế nào mà hắn lại làm vậy được bằng kiếm? Nhưng ngay sau đó Sở Dương thét lên một tiếng giết. Thuốc bổ à? Bốn người hô to cầu xin tha thứ, ở dưới sự thất kinh lại đem từ không cần đồng loạt hô thành thuốc bổ. Nghe được hai từ này Sở Dương cũng sửng sốt một chút thầm nghĩ. Chẳng lẽ đây là ngôn ngữ đặc biệt của nơi này sao? Hắn vừa hiện lên ý nghĩ này thì trường kiếm vù vù xoay tròn trong lòng bàn tay đã nhanh chóng đâm ra rồi thu hồi, rồi lại đâm ra rồi thu hồi, y hệt như phương pháp dùng trường châm của tên mập kia. Phốc phốc phốc, bốn người đang ngửa cổ kêu thảm thiết, tư thế này thực sự là quá thuận tiện, thanh âm đột nhiên ngừng phát lại. Trên cổ mỗi người đồng thời xuất hiện một điểm đỏ nho nhỏ giống như là bị kim châm. Bốn người nhìn hắn trong mắt từ từ nổi lên cho tàn, đường đường mấy tiếng binh khí trong tay rơi trên mặt đất, sau đó chậm rãi ngã xuống mất đi hơi thở. Sở Dương trường kiếm vừa chuyển, ở trong tay chuyển thành một cái máy xay gió, quay đầu hướng về mấy chỗ tối nhìn thoáng qua. Một mảnh thanh âm bối rối dồn dập vang lên. Trong rừng vốn là đầy rẫy những kẻ ẩn núp, ở dưới kiếm thuật không thể tưởng tượng nổi như vậy, nhưng tên vốn đã không dám lộ diện, nào dám còn ở lại chỗ này. Ngụy Vô Nhan sải bước tiến lên, hai mắt khiếp sợ không thể tin được mà nhìn Sở Dương. Người vừa đánh nhau vừa học tập công pháp của đối phương sao? Trong thanh âm của Ngụy Vô Nhan có một loại khó tin, như là nhìn thấy yêu tinh vậy. Sở Dương ngạc nhiên, đúng vậy, chuyện này thì có gì không đúng sao? Ngụy Vô Nhan trực tiếp tắt tiếng. Nhìn cái thằng này ra vẻ vô tội, Ngụy Vô Nhan suýt chút nữa muốn thỏ tay bóp cổ hắn. Có cái gì không đúng sao sao? Người nói có cái gì không đúng sao? Còn mẹ người chứ? Có cái gì không đúng sao? Ngụy Vô Nhan không biết nói gì nữa. Ngươi chẳng lẽ không biết chuyện ngươi vừa làm là hết sức nghịch thiên hay sao? Lời ấy là có ý gì? Sở Dương nhíu mày, hắn vẫn thường làm như vậy, cũng không cảm giác là mình có cái gì nghịch thiên. Ngụy Vô Nhan thở dài, ta không phải kinh ngạc kiếm chiêu của ngươi, cũng không phải kinh ngạc ngươi có thể chiến thắng bọn họ, là càng không kinh ngạc về phương thức chiến đấu, mà là đang nói cái tâm cường đại của ngươi. Tâm cường đại? Sở Dương lặp lại một câu. Bởi vì ngươi vừa rồi cũng không phải toàn tâm toàn ý, cũng không phải là nhất tâm nhị dụng. Ngụy Vô Nhan nói, ngươi ở một bên toàn tâm toàn ý chiến đấu, một bên toàn tâm toàn ý tìm hiểu kiếm pháp, nhưng đồng thời ngươi còn toàn tâm toàn ý học tập chiêu pháp của đối phương. Ngụy Vô Nhan đôi mắt gần như lồi ra, ngươi có hiểu ý ta nói không vậy? Sở Dương có chút nghi ngờ hỏi, cái này không phải là nhất tâm tam dụng sao? Cái này có gì đâu chứ, ta vừa rồi chính là làm như vậy. Ngụy Vô Nhan phát điên, nhất tâm tam dụng ở chỗ nào? Đây không phải nhất tâm tam dụng, mà là tam tâm tam dụng. Sở Dương giật mình, ta làm gì có nhiều trái tim như vậy? Ngụy Vô Nhan lọt vào cái vòng luẩn quẩn. Ngươi vừa rồi có phải cảm giác rất bàng quan hay không? Trừ lúc nãy ra, bây giờ một chút cũng không cảm giác được. Ba việc này đồng thời tiến hành mà lại không quấy rầy lẫn nhau. Hơn nữa ngươi vừa rồi cảm giác là mình cũng đột phá chứ gì? Sở Dương nhíu mày, nhớ lại ý cảnh vừa rồi lại phát hiện như thế nào cũng không nhớ được, trầm tư nói. Không sai, đúng là có chuyện như vậy. Cái này không phải là nhất tâm tam dụng mà đây là đạo cảnh. Ngụy Vô Nhan thở dài một hơi, trong mắt có chút mất mát cùng hâm mộ. Đạo cảnh chính là tinh thần cảnh giới chí cao trong quá trình tu hành võ đạo. Một khi tiến vào cảnh giới bực này thì vô luận cái võ học hay nan đề gì đều có thể dễ dàng giải quyết. Mà loại cảnh giới này cùng chỉ là ngộ mà không thể cầu, bình thường đều ở trong chiến đấu kịch liệt, tâm thần căn bản không thể không chuyên tâm mới có khả năng xuất hiện một hai lần, hư vô mờ mịt đến không thể nắm bắt và không thể nắm chắc. Đạo cảnh à? Sở Dương trầm tư. Thì ra đây là đạo cảnh. Ngụy Vô Nhan có chút tiếc hận nói, vừa rồi chiến đấu người thực sự nên kéo dài thời gian một chút, ở trong loại cảnh giới này càng lâu thu hoạch càng lớn, bình thường loại tình huống này đều là sau khi đạt tới thánh cấp mới có khả năng xuất hiện một lần trong cả trăm ngàn lần chiến đấu, có chí tôn cao thủ thậm chí cả đời cũng không nhất định gặp phải. Ngươi hiện tại chỉ có hoàng cấp lại có thể tiến vào đạo cảnh, lại dễ dàng kết thúc chiến đấu buông tha cho đạo cảnh, thật sự là rất đáng tiếc. Sở Dương ảo não nói, ta lúc trước cũng không biết. Ngụy Vô Nhan an ủi, nhưng đã rất không tệ rồi. Lần này đạo cảnh xuất hiện, kiếm pháp cổ quái này của ngươi đã hoàn toàn đại thành, ngươi còn thuận tiện học được vài loại tuyệt học, có thu hoạch bậc này đã xem như thắng lợi trở về. Sở Nhạc Nhi rốt cuộc chạy lên, đại ca, ngươi vừa rồi thật là uy phong. Tiểu nha đầu sắc mặt vẫn còn chút trắng bệch, rõ ràng là còn chưa hết sợ hãi, đã chạy tới kéo ôm tay áo của Sở Dương. Sở Dương nhăn mặt nhíu mày vỗ vỗ vai nàng, cái gì cũng không nói. Hiện tại vô luận là an ủi hay khuyên bảo, đối với Sở Nhạc Nhi đều không có tác dụng gì ưu việt. Muốn tu luyện tâm tính thì nàng phải tự bản thân vượt qua. Sở Nhạc Nhi trong mắt có chút u oán, tiểu cô nương đương nhiên là ngóng trông ca ca an ủi một chút. Ngụy Vô Nhan thì nhìn nàng mà không đành lòng, muốn an ủi vài câu, lại bị Sở Dương dùng ánh mắt ngăn lại. Chúng ta tiếp tục đi lên phía trước thôi, Sở Dương nói. Nhưng thi thể đó chúng ta không chôn đi sao? Sở Nhạc Nhi có chút không đành lòng. Sẽ có người chôn bọn họ, Sở Dương thản nhiên nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời càng ngày càng có nhiều hắc sắc quái điểu. Ở trên không trung, theo khí tức huyết tình phát ra, hắc sắc quái điểu hung ác đã tụ tập đông nghịt. Ba người đi không xa chợt nghe những âm thanh sát sát vang lên ở phía sau. Nhìn lại, Sở Nhạc Nhi liền ói ra tại chỗ. Nàng cuối cùng cũng rõ ràng Sở Dương nói câu kia sẽ có người chôn bọn họ là ý gì. Thì ra là bị chim ăn thịt cũng gọi là chôn. Chỉ thấy hắc sắc quái điểu trên trời như ong vỡ tổ lao xuống, hung tàn nhào vào mấy cỗ thi thể trên mặt đất. Thanh âm sắt sắt nho nhỏ mà khủng bố vang lên. Thanh âm nhỏ bé nhưng lại làm ra đầu người ta muốn phát nổ. Năm thi thể, cả xương cốt máu huyết đều giảm bớt bằng một tốc độ chóng mặt, đến cuối cùng trên mặt đất chỉ còn lại một mảnh đất đen thẫm. Ngay cả một ít mảnh vụn xương cốt, tóc tai, quần áo cũng không thấy đâu. Khủng bố nhất là cái đầu lâu cứng rắn nhất cũng bị đàn quái điểu này mài thành từng khối nhỏ mà nuốt vào. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan mặt không biểu tình, tựa như đã sớm nghĩ tới, lại tựa như nhìn đã quen. Sở Nhạc Nhi ói xong, hữu khí vô lực đi theo hai người, đi ra mấy chục bước, lại nhìn cái đống mình phở phun ra cũng đã không còn. Ba người dần dần đi sâu vào hắc huyết tùng lâm, càng đi càng u ám, bốn phía im lặng đến ngay cả tiếng chim kêu cũng không có. Sở Dương đột nhiên nhớ tới một sự kiện, nhướng mày nói, Ngụy huynh, mấy con chim đó miệng nó rất cứng. Ngụy Vô Nhan nói, ờ. Sở Dương thắc mắc, nhưng sau khi bọn chúng mổ xong thì mặt đất cũng không bị ảnh hưởng gì. Ngụy Vô Nhan cười ha hả, thì ra ngươi nói là cái này. Hắn đột nhiên dùng sức một cước đạp xuống, oanh một tiếng, tựa như toàn bộ hắc huyết tùng lâm cũng run rẩy, nhưng mặt đất dưới chân lại chỉ hơi lún nhẹ một chút. Thấy không? Vì hắc huyết tùng lâm này là điểm gấp lúc trước, cho nên cấu tạo và tính chất của đất đai nơi đây là cứng rắn nhất, so với cương thiết bình thường còn muốn cứng hơn mấy lần. Cho nên hắc huyết tùng lâm này cây cối sinh trưởng rất chậm, mà trình độ cứng rắn lại có thể so với tinh cương, thậm chí là hơn. Ngụy Vô Nhan một chưởng đánh vào thân cây nhỏ bên cạnh, rồi chỉ vào vân gỗ ở giữa mà nói, ngươi xem đây. Sở Dương ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy ở giữa cây này có rất nhiều vân gỗ, không biết là có bao nhiêu vòng. Cây cây to bằng miệng chén như vậy ở ngoài, cùng lắm 10 năm là hết mức, nhưng trong này ít nhất phải sinh trưởng 500 năm mới đạt tới, Ngụy Vô Nhan nói. Sở Dương thản nhiên ừ một tiếng thầm nghĩ, nói như vậy thì hắc huyết độc tâm đằng chẳng phải là đã mọc được vạn năm, nếu thực sự như thế thì chẳng phải quá tuyệt sao? Ba người lại tiếp tục đi tới. Sở Nhạc Nhi thân thể suy yếu siêu vẹo đi sau cùng, nhưng Sở Dương lại không đỡ nàng, cũng không cho Ngụy Vô Nhan đỡ. Sở Nhạc Nhi quật cường đi từng bước một, Tiểu La Lị cảm thấy xương hông đau nhức, bàn chân nóng rát, nhịn không được mà khóc thút thít. Ngụy Vô Nhan thở dài, ta cõng người có được không? Không được, Sở Dương thản nhiên nói, đi vài bước mà còn không nổi thì còn nói cái gì mà hướng tới đại đạo cơ chứ. Sở Dương vẻ mặt lạnh lùng. Sở Nhạc Nhi dỗi, đem đầu ngoảnh sang một bên, ta có thể tự đi được. Có thể đi thì tự mình đi, Sở Dương tuyệt không thương tiếc mà nói. Tiểu nha đầu trong lòng càng ủy khuất, trong lòng tức giận lại có tác dụng như một tiếng trống làm tinh thần hăng hái bước đi nhanh hơn. Trong mắt Sở Dương có một tia hài lòng. Sở Nhạc Nhi vừa rồi đã muốn đến cực hạn, nhưng giận dỗi một cái lại vô hình chung đột phá cực hạn thân thể của mình. Nhưng đối với thể chất hiện tại của nàng thì cũng không thể để cho nàng tiếp tục đột phá, nếu không sẽ làm tổn thương đến thân thể. Cho nên kế tiếp nếu nàng không duy trì nổi thì phải giúp một tay. Một đường đi thẳng không hề ngăn cản, tựa hồ như một hồi ngăn chặn lúc nãy chưa từng phát sinh qua. Chậm rãi đi hơn 10 dặm đường thì phía trước mới có dị động. Ở trong bụi cỏ bóng người lấp ló lại có người đến, nhưng những người này lại thủy chung không lộ mặt. Một đường đi tới những người trong bóng tối lại giống như Bảo Tiêu đi theo bên cạnh ba người mà không có hiện thân, cũng không rút đi, làm ba người đúng là có chút phiền lòng. Lại một đoạn thời gian Sở Dương nhút cục, nhịn không được thét dài một tiếng, cả người phát ra kiếm khí, đã dùng kiếm thuật tu vi nhị phẩm kiếm đế phi thân ngự kiếm tiến nhập vào bụi cỏ bên trái. Các ngươi không phải là muốn thử tu vi của ta rồi mới quyết định sao? Ta đây liền cho các ngươi đáp án. Ngụy Vô Nhan lập tức dừng lại bảo vệ Sở Nhạc Nhi. Sở Dương kiếm quang như rồng, sát khí xung thiên, nhất thời trong bụi cỏ có một mảng kêu thảm vang lên, huyết quang phốc phốc bay ra. Kiếm quang chợt lóe, Sở Dương như một vị sát thần từ trong đi ra, kiếm quang lượn lờ, như sát thần vĩnh viễn không mệt mỏi. Cả người mang theo máu tươi và sát khí, lại tiến nhập vào bụi cỏ bên phải, lại là những tiếng kêu thảm thiết. Trường kiếm của Sở Dương truy kích, đem phía trước dọn dẹp một lần, mùi máu dọc theo đường đi phóng lên cao, tiếng đập cánh vang lên, đám quái điểu lại mò tới. Ba người một đường đi tới, Sở Dương một thân toàn sát khí dẫn đường. Ngụy Vô Nhan trong lòng hàm chứa mỉm cười, lặng lặng đi theo. Sở Dương này tâm cơ quả nhiên không phải chuyện đùa. Hắn đầu tiên là để cho bọn chúng đi theo, đến lúc sau mới giả bộ không chịu nổi mà ra tay. Bất luận kẻ nào nhìn thấy cũng cho rằng hắn giận dữ không kiềm chế được, sử dụng thực lực chân chính, nhưng ai có thể nhận ra đó chỉ là một cái bẫy. Hay nói cách khác, đây là một miếng mồi. Lộ ra tu vi nhị phẩm kiếm đế như vậy, đến đối phó Sở Dương tuyệt không phải là siêu cấp cao thủ, nhiều nhất là quân cấp, Sở Dương lại có thể thong dong lịch lãm kiếm thuật một lần nữa. Ngay cả Ngụy Vô Nhan nếu không phải biết trước thì cũng căn bản không nhận ra Sở Dương thuần túy đang làm ra vẻ. Quả nhiên, bốn phía bỗng nhiên yên tĩnh, rồi một thanh âm xót xa nói: "Ta đang thắc mắc, loại người nào to gan lớn mật như thế là có thể dám giết người của bản đà, thì ra là một thiếu niên kiếm thuật thiên tài, một thế hệ kiếm trung chi đế." Sở Dương hăng hắc, cười lạnh: "Bản đà nhân, ngươi là cái gì đà, kỳ đà?" Trong bóng tối lại không có âm thanh, thật lâu sau thanh âm nọ chậm rãi nói: "Bản đà chủ là cái gì đà, ngươi không cần biết. Tiểu tử, ngươi chỉ cần biết bản đà chủ muốn giết kiếm đế như ngươi thì chỉ cần nhấc tay là xong." Lời còn chưa dứt thì một đạo bóng đen đột nhiên từ trên trời rơi xuống, mang theo kình phong cuồng bạo, hướng về chỗ Sở Dương bay tới nhanh như thiểm điện. Trong hắc huyết tùng lâm này, công kích như thế là cực kỳ quỷ mị. Sở Dương hừ lạnh một tiếng, trong lòng yên lặng nói: "Chỉ là hoàng tọa cửu phẩm." Hắn trực diện đón nhận, trường kiếm mang theo một chùm hàn mang đột nhiên phóng ra, giao thủ với hắc quang phóng tới. Ngay cả bản thân hắn cũng không phát hiện là tâm tính của mình đã lặng lẽ chuyển đổi. Nguyên bản là khi Sở Dương ở Hạ Tam Thiên nhìn thấy vương cấp trong lòng sẽ đột nhiên chấn động, là vương tọa cao thủ. Sở Dương ở Trung Tam Thiên đối mặt với hoàng cấp, đồng tử sẽ đột nhiên sáng lên. Hoàng tọa cao thủ. Mà Sở Dương hiện tại chỉ có kiếm đế ngũ phẩm, ở thời điểm đối mặt với một vị hoàng tọa cửu phẩm đánh lén, trong lòng lại có thể thản nhiên thốt lên một câu: "Chỉ là hoàng tọa cửu phẩm mà thôi." Thật không biết hai chữ "chỉ là" ở trong đầu Sở Dương là toát ra như thế nào. Người nọ vừa tiếp xúc đột nhiên lộn mèo một cái ra ngoài, ngay sau đó đã như bóng với hình lại vọt lên, thanh âm lạnh lẽo: "Kiếm đế nhị phẩm, không gì hơn cái này." Sở Dương trường kiếm như gió liên tục đâm ra, liên tục mấy trăm lần đánh cùng một chỗ vào binh khí của đối phương, dưới chân không loạn chút nào. Thế này mới phát hiện là hắc quang trong tay người này là một thanh trường đao, dài, nhỏ và hẹp. Người này đã âm thầm đi theo thật lâu, không nắm rõ tu vi hai người cho nên vẫn không có ra tay. Thẳng đến khi Sở Dương đột nhiên bày ra tu vi, tự nhận là có nắm chắc, hiện tại mới dám hiện thân. Nói như vậy người này làm việc coi như cẩn thận. Nhưng bà chữ là bản đà chủ trong miệng đối phương cũng làm cho Sở Dương sinh ra hứng thú. Chẳng lẽ trong hắc huyết tùng lâm còn có bang phái sao? Không ngờ còn có cả đà chủ. Hay là tổng đà chủ thiên địa hội đây? Không biết đà chủ là cái bang phái gì? Bất quá Sở Dương thấy người tu vi như thế này mà làm đà chủ của một bang phái thì cũng buông xuống một nửa. Đà chủ cũng không tính là quá cao. Hắn thuộc về lại cán bộ trung tầng, nói vậy trên đà chủ sẽ là đường chủ, trên đường chủ là trưởng lão, cung phụng, hộ pháp các kiểu, vân vân và mây mây, sau đó mới tới bang chủ. Đà chủ là hoàng tọa cửu phẩm thì vị bang chủ này có lợi hại đi nữa cũng bất quá chỉ là thánh cấp nhất nhị phẩm mà thôi. Tu vi như vậy Ngụy Vô Nhan hoàn toàn có thể làm thịt. Sở Dương ở trong lòng buông xuống, hắn vốn định cùng đối phương đánh một hồi để lĩnh ngộ ý cảnh. Bất quá vừa thấy đối phương dùng trường đao thì Sở Dương lập tức không còn hứng thú. Trường kiếm vừa chuyển đột nhiên trở nên chậm rãi, cái loại ý cảnh như trong dòng nước lại trong tay hắn phát ra. Một cỗ lực lượng nhu hòa quấn quanh triển khai giữa không trung. Ngụy Vô Nhan ở một bên quan chiến ánh mắt chợt lóe lên, thầm nghĩ. Loại kiếm pháp cổ quái này lại bắt đầu. Hai người quay cuồng giao chiến nhưng qua một hồi toàn bộ chiến cuộc đã bị Sở Dương nắm thế chủ đạo, chậm lại. Tựa như một dòng nước yên tĩnh, tuy rằng nó vẫn chảy xuôi nhưng bên ngoài không có bọt nước, không có kịch liệt. Ngụy Vô Nhan nhìn liền cảm giác được có chỗ không thích hợp, bởi vì kiếm của Sở Dương ngày càng chậm, chậm rãi giống như tiến nhập vào một loại cảnh giới. Là cảnh giới này làm cho Ngụy Vô Nhan hâm mộ đến ghen tị, là đạo cảnh. Đạo cảnh lại có thể xuất hiện lần nữa. Hơn nữa, theo kiếm chiêu càng ngày càng lưu loát, loại đạo cảnh này càng ngày lại càng rõ ràng. Ngụy Vô Nhan trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Sở Dương, nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Loại đạo cảnh này chỉ có lúc mình đột phá thánh cấp thất phẩm trong lúc bị người ta vây công mới xuất hiện qua một lần. Lần đạo cảnh đó làm cho tu vi của mình hoàn toàn đạt tới thánh cấp thất phẩm, viên mãn. Toàn bộ võ học trước kia cũng thông thấu đạo lý, cho nên mới sau 5 năm đột phá thánh cấp bát phẩm, sáng tạo ra một cái thần thoại trong giới tu luyện. Từ đó về sau như thế nào cũng không thể tiến vào loại trạng thái này được. Nhưng Ngụy Vô Nhan đã rất thỏa mãn rồi, hắn biết loại đạo cảnh này khó đạt được như thế nào, mình có thể được một lần đã là phúc duyên thâm hậu. Nhưng giờ phút này Ngụy Vô Nhan tận mắt nhìn thấy Sở Dương ở thời gian ngắn ngủi không đến 2 canh giờ chiến đấu liên tục 2 lần và cũng tiến nhập đạo cảnh 2 lần. Cái này thực là hết chỗ nói rồi, đây chính là đạo cảnh chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, ngươi không thể coi nó là cơm ăn được chứ. Cho nên khi nhìn thấy Sở Dương sau khi chiếm ưu thế lại có thể không chút do dự một kiếm đâm vào cổ họng của người áo đen này, Ngụy Vô Nhan cả người đều co quắp. Cái gì gọi là phí của trời? Chính là cái này lãng phí tuyệt đối không thể tha thứ. Trận chiến trước thì ngươi không biết đây là đạo cảnh thì có thể thông cảm một chút, nhưng mà hiện tại ngươi đã biết rồi mà còn lãng phí như thế thì làm sao nói nổi, dày xéo một thứ tốt như vậy sao? Quả thực là muốn nhịn mà nhịn không được. Phải biết rằng lão Ngụy ta khi lâm vào đạo cảnh lần ấy, nguyên bản chiến đấu kéo dài nửa ngày, ta đã kéo nó ra tới 3 ngày. Sau khi xác định đạo cảnh không duy trì nổi nữa thì mới chấm dứt chiến đấu. Bây giờ Sở Dương lại có thể trong tình huống biết mình tiến nhập đạo cảnh, lại dùng một kiếm giải quyết địch nhân nhanh chóng. Bằng hữu, lãng phí thật là đáng xấu hổ. Sở Dương thua kiếm vào vỏ, đến khi quay đầu liền nhìn thấy biểu tình Ngụy Vô Nhan cực kỳ quái dị, khuôn mặt vặn vẹo, một mắt to một mắt nhỏ nhìn mình, khóe mắt liền nhảy dựng lên. Hai tay đưa lên phía trước, răng cắn mạnh, tựa như muốn xông lên mãnh liệt đánh hắn một trận vậy. Sở Diêm Vương nhất thời giật mình. Lão Ngụy, người bị cái gì thế? Chúng ta sao? Hắn không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong Ngụy Vô Nhan rốt cuộc bạo phát, hắn bước lên một bước chỉ vào mũi Sở Vương mắng to. Ta bị sao à? Ta bị chúng ta à? Thối lắm, chúng ta là ngươi, ngươi là tên hỗn đản, ngươi như thế nào có thể dày xéo như vậy? Biểu tình của Ngụy Vô Nhan rất giống như thứ quý trọng nhất của hắn bị người khác xem như rác rưởi mà ném xuống đất vậy. Thật không bị gì sao? Sở Dương cực kỳ buồn bực vuông tay lên muốn sở trán Ngụy Vô Nhan, muốn xem người này có phải bị trúng tà hay phát sốt gì không, lại bị Ngụy Vô Nhan bốp một tiếng hung hăng đánh vào một bên. Ta không sốt. Vậy người nói mê sảng cái gì vậy? Sở Dương bất mãn nói. Ngụy Vô Nhan buồn bực như muốn hộc máu, dữ tợn nghiêm mặt nói. Ngươi có biết người lại tiến nhập đạo cảnh một lần nữa hay không? Ta biết, Sở Dương trả lời làm Ngụy Vô Nhan trực tiếp không biết nói gì. Vì ta biết cho nên mới kéo dài ra thêm hơn 10 chiêu. Nhiều hơn 10 chiêu, Ngụy Vô Nhan cảm giác như mình thật muốn hộc máu rồi. Một khi tiến nhập đạo cảnh thì ngươi có thể đánh bao lâu liền đánh bấy lâu, ngu ngốc, loại cảnh giới này là dễ tiến vào như vậy sao? Ngụy Vô Nhan vô lực nói. À, Sở Dương ngượng ngùng. Ngươi cái hỗn đản này, thật không biết ông trời như thế nào lại đem cơ hội ngàn năm một thuở ấy ban cho ngươi. Ngụy Vô Nhan thở ra một hơi. Về sau cần phải nhớ kỹ, tổ tông của ta, loại cảnh giới này cho dù duy trì nhiều hơn một cái nháy mắt cũng sẽ là lợi ích thật lớn. Ai, xem như ta chưa nói đi, về sau có cơ hội tiến vào đạo cảnh cũng không phải rất nhiều. Ai, nào có người mỗi ngày đều tiến vào đạo cảnh được chứ? Ngụy Vô Nhan thở dài, chỉ tiếc gian sắt không thành thép, trừng mắt nhìn Sở Dương một cái, xoay người sang một bên, nổi sinh hờn dỗi. Một bên cõng Sở Nhạc Nhi, một bên tức giận nói, đi, còn không đi ở đây để làm ngốc tử sao? Sở Dương đảo cặp mắt trắng dã đành phải đi theo hắn. Dọc theo đường đi, Ngụy Vô Nhan vẫn cảm thấy đáng tiếc, không ngừng than thở. Đề tài không ngoài là nếu ta tiến nhập loại đạo cảnh này, ta liền như thế nào, như thế nào, như thế nào và nào thế nhử. Một trận quát mắng tức giận. Sở Dương gãi gãi ra đầu, trong lòng có chút khó hiểu. Thực là rất khó sao? Ta như thế nào cảm thấy là có thể tiến nhập rất dễ dàng chứ? Nhìn bóng lưng Ngụy Vô Nhan, Sở Dương sáng suốt lựa chọn không nói cho hắn biết, bằng không người này sẽ cho rằng mình là thể loại mặt dày, đã được thế lại còn khoe mẽ, sau đó đem ân nhân có ân cứu mạng tái tạo này đánh cho một trận. Sở Dương cảm thấy chuyện này lấy trạng thái của Ngụy Vô Nhan hiện tại là hoàn toàn có khả năng xảy ra. Dọc theo đường đi lại trải qua 2 lần chiến đấu, bất cả 2 lần này đều là quấy dày, Sở Dương trực tiếp quét sạch. Chậm rãi xâm nhập vào Hắc Huyết Tùng Lâm đã được gần 100 lý, có thể cảm giác rõ ràng sắc trời đen lại. Sở Dương cùng Ngụy Vô Nhan thương lượng một chút liền dựng lều vải. Ngụy Vô Nhan lạnh lẽo, rõ ràng trong lòng vẫn cực kỳ không thoải mái. Sở Dương đành phải tự mình động thủ, dựa vào một cây đại thụ tự lực cánh sinh đem lều vải dựng lên. Ngụy Vô Nhan thờ ơ lạnh nhạt, trong lòng ức khí chưa tiêu tan nên không hỗ trợ. Sở Dương cũng không để ý tới hắn, dựng lều vải lên, rồi làm mấy món ăn thôn quê cùng với lương khô, uống rượu ăn no, rồi mang theo Sở Nhạc Nhi chui vào lều trại, lưu lại một câu. Lão Ngụy, ta chiến đấu một ngày thực sự rất mệt mỏi, buổi tối đành phải để ngươi gác đêm, vất vả cho ngươi rồi, ta và Nhạc Nhi ngủ trước. Ngụy Vô Nhan nhất thời cứng họng. Cái gì là ngươi chiến đấu một ngày mệt mỏi chứ? Nếu không phải ngươi không cho ta ra tay, thì cần phải dùng tới một ngày hay sao? Bây giờ lại có thể dùng lý do này làm cho mình trở thành lính gác, còn hắn thì ôm muội muội đi ngủ. Ngụy Vô Nhan muốn tiến lên lý luận đã thấy Sở Dương từ trong lều vươn đầu ra. Đúng rồi, Nhạc Nhi ở chung với ta, ngươi yên tâm, ngươi chỉ cần chú ý gác đêm là tốt. Ngụy Vô Nhan mặt đỏ tía tai nhìn hắn, tức không nói ra lời. Muội muội của ngươi ở cùng một chỗ với ngươi, ta có cái chó gì phải lo lắng. Đang muốn nói chuyện đã thấy Sở Dương cười hì hì rụt đầu vào trong. Bên trong truyền tới thanh âm của Sở Nhạc Nhi. Đại ca, Ngụy Tuyền Bối có thể quá sức hay không? Không có việc gì, Sở Dương thanh âm nhẹ nhàng bâng quơ. Hắn quen rồi. Ngụy Vô Nhan ngửa mặt lên trời, không một tiếng động mà giống giận. Người mới quen, cả họ nhà ngươi mới quen. Ai mà không muốn ngủ một giấc thật ngon chứ? Đang muốn nổi bão thì bên trong đã yên tĩnh không một tiếng động. Câu mắng của Ngụy đại gia bị tắc ngay cổ họng, suýt chút nữa nghẹn lại, thầm nghĩ. Nếu không phải xem ở trên mặt mũi của Nhạc Nhi nha đầu, tối nay ta cho người đẹp mắt. Mọi người đều biết, ban đêm mới là thời điểm hắc huyết tùng lâm hỗn loạn nhất. Ngụy Vô Nhan lại mang theo một mớ buồn bực. Đêm nay, quả thực là không yên bình một chút nào. Một đêm này, những cao thủ của hắc huyết tùng lâm thường xuyên xuất động, chiếm cứ địa hình có lợi để khởi xướng tiến công. Ngụy Vô Nhan buồn bực chiến đấu một đêm, đem oán khí cùng buồn bực đầy mình phát tiết lên đám người kia. Một đêm này thật không biết đã giết bao nhiêu người. Ngụy Vô Nhan thầm cảm thán, mệt, mệt chết của đĩ mẹ. Ở đây có không ít nhân vật nổi tiếng khá, được huyết thù trao giải thưởng ít nhất cũng có thể đổi lên mấy ngàn tử tinh, nhất là vị thánh cấp nhất phẩm bang chủ kia càng thêm đáng tiền. Hiện tại đi theo tên hỗn đản này xâm nhập vào hắc huyết tùng lâm, 10 ngày nửa tháng thì căn bản không ra được, đầu người đều sẽ hư thối hết mất, tương đương với mấy ngàn tử tinh không cánh mà bay. Ngụy Vô Nhan chiến đấu một đêm trong lều trại, tiếng gáy theo nhịp điệu của Sở Dương cũng vang lên cả đêm. Hắn thực sự rất yên tâm, một lần cũng không động tĩnh để xem xét. Động tĩnh như vậy cũng không đem tên này tỉnh lại. Ngụy Vô Nhan lúc bình minh nhìn mấy trăm cỗ thi thể bốn phía, liền chống kiếm ngửa mặt lên trời thở dài. Tà kháo, sáng sớm ngày thứ hai, Sở Dương Vương chui ra khỏi lều trại chính là than thở một tiếng. Người rất tàn nhẫn, lại giết nhiều người như vậy. Ngụy Vô Nhan không nói gì, ngẩng mặt nhìn trời. Người cho là ta tự nhiên giết người sao? Kháo. Làm rõ chưa? Sở Dương cười cười. Nơi này thuộc về bang phái nào của Hắc Huyết Tùng Lâm vậy? Ngụy Vô Nhan tức giận nói. Đây là bang phái bên ngoài Hắc Huyết Tùng Lâm, gọi là Hắc Hổ Bang. Lão đại bọn họ là Vân Trung Hắc Hổ chó má gì đó. Giết xong rồi ngươi còn hỏi họ làm gì? Sở Dương thản nhiên nói. Ta muốn biết ở đây bang phái như vậy có bao nhiêu? Tuyệt đối không ít đâu. Ngụy Vô Nhan thở dài. Hơn nữa càng vào sâu thì càng khó đối phó. Mãi cho đến 1.800 dặm thì cơ bản không có nữa. Nơi đó thuộc về giải đất trung tâm. Hiện tại chúng ta mới chỉ vào có 200 dặm, Sở Dương nhíu mày, gặp được bang phái đã là thánh cấp nhất phẩm làng bang chủ rồi. Ngụy Vô Nhan gật đầu đang muốn cảm khái, đột nhiên giận dữ. Thì ra, đêm qua ngươi đều nghe được. Sở Dương cười hăng hắc xoa cằm nói, ta không thể ra, ta vừa ra thì Nhạc Nhi ở bên trong sẽ sợ hãi. Ngụy Vô Nhan nhất thời không nói gì. Hành trình kế tiếp dưới đề nghị của Sở Dương ba người đều tăng tốc. Ngụy Vô Nhan lưng cõng Sở Nhạc Nhi một đường bay nhanh, hầu như người của Hắc Huyết Tùng Lâm đều không kịp phản ứng thì bọn họ đã vào sâu tới 400 dặm. Đến phiến địa vực này, ban ngày cùng với đêm tối cơ bản đã mơ hồ giống nhau rồi. Nhưng để làm cho hai người kỳ quái là đến địa phương này, người khác gặp phải bọn họ đều tránh ra, thậm chí là nhường đường cho họ đi, tựa như là trêu chọc bọn họ thì sẽ gặp tai họa vậy. Điều này làm cho Ngụy Vô Nhan cùng Sở Dương đều rất kinh ngạc. Bọn người kia cũng không phải là dạng người sợ phiền phức, hơn nữa càng vào sâu cao thủ càng nhiều. Như thế nào nhìn thấy hai người mình giống như gặp rắn rết vậy, chỉ sợ né không kịp. Ở trong này che chắn tất cả khí cơ, hai người hoàn toàn không có lực chấn nhiếp như vậy. Hai người trong lòng buồn bực chỉ có thể tiếp tục đi tới trước. Bất quá buồn bực thì buồn bực, phát tài là chuyện khác. Đoạn đường này Sở Dương đã phát tài, hơn nữa tốc độ phát tài còn làm Ngụy Vô Nhan nghẹn họng chân chối mà nhìn. Thường thường đang đi tới, Sở Dương đột nhiên lao vào bụi cỏ, lập tức ngồi xổm xuống, dùng kiếm lấy cái gì đó. Ngụy Vô Nhan vừa đi qua vừa nhìn đã sửng sốt, là một gốc cây nhân sâm. Lại đi một hồi hắn lủi vào ven đường, Ngụy Vô Nhan nhìn qua, một gốc cây huyết tinh. Phải biết rằng chất lượng linh dược ở Hắc Huyết Tùng Lâm so với ngoại giới thì cao hơn không ít. Thổ địa nơi này cứng rắn như cương thiết vậy. Linh dược muốn cắm rễ nảy mầm và trưởng thành cần có năng lượng và linh khí nhiều hơn bên ngoài gấp mấy trăm lần, cho nên linh dược nơi này rất thừa thớt, nhưng mà nếu đã mọc lên ở đây thì công hiệu sẽ cực kỳ phi phàm. Nhân sâm sinh trưởng 10 năm công hiệu có thể so với nhân sâm ngàn năm ở bên ngoài. Hơn nữa những kẻ thu thập linh dược cũng không thiếu, mọi người đều là người từng trải, ai mà không biết một số linh dược cơ bản. Nếu những người trong này vẫn chưa lấy đi thì chắc hẳn linh dược này được mọc lên ở những nơi che giấu cực tốt. Mà nếu đã vậy thì số tuổi khẳng định là không ít, cho nên thu hoạch của Sở Dương rất lớn, quả thực làm cho hắn cười đến méo cả miệng. Ngụy Vô Nhan tận mắt thấy Sở Dương trong nửa ngày ngắn ngủi, hái 30-40 gốc linh dược, mỗi gốc đều có thể làm cho bên ngoài oanh động. Ban đầu hái được một gốc cây nhân sâm 50 năm chỉ lớn bằng chiếc đũa, toàn thân đen thùi lùi trong suốt, Theo Ngụy Vô Nhan phỏng đoán, chỉ là một gốc như thế cũng tuyệt đối không thấp hơn 1.000 tử tinh. Mà trong thu hoạch của Sở Dương, gốc này là thứ có giá trị nhỏ nhất. Ngụy Vô Nhan điều duy nhất không rõ chính là Sở Dương làm thế nào để phát hiện ra. Nơi này thì không tới mức là giơ tay không thấy năm ngón, nhưng cũng không kém nhiều. Toàn bộ hoa cỏ cây cối đều là màu đen, ngay cả nhân sâm cũng đen kịt, mà cỏ dại thì phải cao từng một trượng, tức là 3m3. Sở Dương cho dù là mắt chim ưng cũng tuyệt đối không thể nhìn rõ được, huống chi còn đang di chuyển cực kỳ nhanh chóng, hắn lại liên tục phát hiện ra linh dược, cái này càng thêm để cho người ta không thể tưởng tượng. Ngụy Vô Nhan trợn mắt nhìn Sở Dương hành động, hai người đi tiếp rất nhanh, nhưng chỉ ngay sau đó Sở Dương xoát một tiếng lại vọt vào rừng cây, ở sau một gốc đại thụ đào một khối đá lớn lên, ầm một tiếng, đem khối đá vứt sang một bên, ở dưới rõ ràng có một gốc cây dược thảo màu đen. Thứ tốt, nhân sâm 2.000 năm, Sở Dương hai mắt sáng lên, nước miếng chảy ròng ròng. Ở trong này 2.000 năm, ở ngoài tính bao nhiêu năm đây? Ha ha, cái này mới thực sự là phát tài. Hiện tại trong mắt Sở Dương, Hắc Huyết Tùng Lâm đã biến thành một tòa tàng bảo khố thật lớn. Nơi này linh dược tuy rằng thưa thớt, đi xa mới tìm được một gốc ở chỗ kín đáo, nhưng mỗi gốc đều là chất lượng tuyệt hảo. Hơn nữa, linh dược trong Hắc Huyết Tùng Lâm thì bên ngoài tuyệt đối không thể có. Không phải là vì chủng loại, mà là vì màu sắc và công hiệu, tuyệt đối là hàng độc nhất vô nhị. Nhìn Sở Dương bận rộn, Ngụy Vô Nhan đứng yên như tượng gỗ, rốt cuộc thời dịp này khiêm tốn hỏi hắn: "Sở Dương, ngươi phát hiện những linh dược này như thế nào?" Sở Dương đảo tròn tròng mắt, Ngụy Vô Nhan vội vàng nói: "Đừng dùng lý do linh tinh như là nhãn lực tốt để lừa ta, thứ này nằm dưới tảng đá lớn, ta không tin bằng nhãn lực tốt mà nhìn ra được." Sở Dương nhất thời ngạc nhiên, thầm nghĩ: "Ta nói như thế nào đây, cũng không thể nói với ngươi ta chính là cửu kiếp kiếm chủ, trong cơ thể còn có kiếm linh, hắn chỉ cần đảo qua thì cái gì cần đều biết." Trong lòng suy nghĩ đã lâu, nhưng Sở Dương vẫn quyết định không thể tiết lộ bí mật của mình. Nhìn Ngụy Vô Nhan, Sở Dương nghiêm trang nói: "Ngụy huynh, ta nói cho ngươi biết, nhưng chuyện này ngươi cần phải giữ bí mật cho ta." Ngụy Vô Nhan đáp chắc nịch: "Đương nhiên." Sở Dương nói: "Ngươi có chú ý tới cái mũi của ta không? Ta có cái mũi thiên phú dị bẩm, chỉ cần trong phạm vi hơn 10 trượng phụ cận có bất kỳ linh dược gì, ta đều có thể ngửi được hết. Khẳng định với ngươi, mũi của ta còn thính hơn cả mũi của cảnh huyền quốc tế đã được đào tạo để ngửi ma túy." Sở Ngự Tọa chỉ vào cái mũi của mình mà nói. Ngụy Vô Nhan hồ nghi nhìn cái mũi của Sở Dương, chậc chậc. Trong thiên hạ lại còn có loại mũi kỳ diệu bậc này sao? Ta thực chưa từng nghe nói qua. Thiên hạ lớn như vậy, sự tình ngươi không nghe nói qua cũng rất bình thường, Sở Dương cười nhạt nói. Bằng không, ngươi nghĩ rằng sư phụ ta làm sao lại thu ta làm đồ đệ? Ngươi hẳn là biết ta được gọi là thần y đi. Ừ, còn không phải là bởi vì cái mũi này sao? Ngụy Vô Nhan bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, trách không được, trách không được. Hắn liên tục gật đầu, làm y giả thì tránh không được cái việc tìm kiếm linh dược. Có một cái mũi tính như mũi chó vậy thì cực kỳ tiện lợi, cái mũi này so với mũi chó phốc còn hữu dụng hơn. Sở Dương gật đầu, bỗng sau một lúc lâu, vẻ mặt hắc tuyến nói: "Mũi người còn không bằng mũi chó." Sở Nhạc Nhi xì một tiếng bật cười. Ngụy Vô Nhan hừ một tiếng, đột nhiên nhớ tới Sở Dương đã hái rất nhiều linh dược, chỉ sợ đã chất thành một ngọn núi nhỏ. Hắn liền hỏi: "Sở Dương, người có chữ vật thánh bảo sao?" Sở Dương a một tiếng nói: "Hổ thẹn, cái này cũng bị ngươi nhìn ra." Ngụy Vô Nhan đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ: "Ta nếu nhìn không ra thì đúng là thực sự mù con mẹ nó rồi." Sở Dương thu vào, hai người lại tiếp tục đi theo hướng cũ. Ven đường lại không xuất hiện vấn đề gì, đừng nói là chiến đấu mà ngay cả tiếng động cũng không có. Hai người đi đến nơi nào thì nơi đó lặng ngắt như tờ. 1.200 lý vẫn là như thế. Sở Dương tuy rằng là thu tiền đến sướng cả tay, không ngừng ném linh dược vào cửu kiếp không gian, chất lượng linh dược cũng càng ngày càng cao, nhưng trong lòng hắn vẫn đang phòng bị. Mình vừa tiến vào Hắc Huyết Tùng Lâm thì liền tao ngộ công kích. Không có đạo lý là xâm nhập lâu như vậy lại như dẫm trên đất bằng, cái này tất nhiên sẽ có kỳ quái. Nhưng Sở Dương nghĩ nát đầu cũng không nghĩ ra đến tột cùng đây là vì cái gì. "Ngụy huynh, người nói đi, vì sao lại đi dễ dàng như vậy?" Sở Dương cau mày có chút không yên, cũng có chút bất mãn nói. Hắn vốn là đi lịch lãm vũ kỹ, một đường không có chiến đấu chẳng phải là thành đi du lịch hay sao? "Nhà, nếu đi du lịch thì ta đến cái địa phương âm sâm khủng bố như này để làm gì?" "Ta cũng không biết," Ngụy Vô Nhan nói, "nhưng mà phương diện này khẳng định là có nguyên nhân, chỉ là chúng ta còn chưa biết mà thôi." Sở Dương nhíu mày thầm nghĩ, lời này thối lắm, nói cũng như chưa nói. Xuất hiện loại tình huống này, bình thường là 100 năm một lần, Hắc Huyết Tùng Lâm sắp xếp thứ vị so đấu mới có thể xuất hiện sự tình như vậy. Nhưng lần so đấu gần nhất là 60 năm trước, thời gian xa chưa tới, lại có một tình huống, chính là Hắc Huyết Tùng Lâm đã xảy ra chuyện gì đó ngoài ý muốn. Ngụy Vô Nhan nhíu mày tự hỏi thật lâu, chung quy lại không nghĩ ra được một duyên cớ nào thuyết phục. Sở Dương nhíu mày. Hiện tại chúng ta đã xâm nhập đến 1400 lý rồi. Nếu đi tới giải đất trung tâm vẫn không có ai ra ngăn trở thì việc này rất kỳ quái. Nếu không phải là có đại kỳ ngộ thì chính là có đại nguy hiểm. Ngụy Vô Nhan chậm rãi gật đầu, sắc mặt trầm trọng. Ta cũng nghĩ như vậy. Hai người nhìn nhau đều cảm giác được đối phương trong lòng nặng trịch, có áp lực không nói nên lời. Liền lúc này Sở Dương trong đầu linh quang chợt lóe, lông tóc dựng đứng lên. Lão Ngụy, người tới xem, có thể hay không là, có thể hay không là. Ngụy Vô Nhan biến sắc, có thể hay không cái gì? Nói đến đây sắc mặt hắn cũng đột nhiên trắng đi, hiển nhiên Ngụy Vô Nhan cũng nghĩ tới một sự thật đáng sợ. Sở Dương ánh mắt chớp động nói, đoạn đường này trừ lúc chúng ta vừa tiến vào xuất hiện một chút trở ngại nhỏ bé không đáng kể, sau đó một đường tiến vào địa phương mà người đời nghe tên đã biến sắc, hắc huyết tùng lâm, mà không ngờ lại không chút trở ngại. Mà Ngụy huynh ngươi thứ nhất không có bộc lộ thân phận, thứ hai dù ngươi có bộc lộ thân phận ở chỗ này cũng không có lực chấn nhiếp quá lớn, cho nên chỉ có thể là có nguyên nhân khác. Sở Dương vừa nói sắc mặt Ngụy Vô Nhan càng khó coi, hắn xoay người nhìn Ngụy Vô Nhan. Ngụy huynh, ở trong hắc huyết tùng lâm có thể làm được điểm này dường như chỉ có một người. Ngụy Vô Nhan khô khốc nuốt nước miếng, không sai, chỉ có một người. Tiếng nói của hắn trở nên khô khan. Nếu quả thật chính là người kia thì hắn tại sao lại làm như vậy? Sở Dương hỏi. Ngụy Vô Nhan thở dài, ta cũng không biết. Hai người liền lâm vào trầm mặc. Bất kể như thế nào, bây giờ đã xâm nhập đến 1400 dặm rồi, cách trung tâm đã không xa nữa. Nếu thật là người nọ có ý định để nhóm người mình đi vào, như vậy giờ phút này muốn thối lui đã là điều không thể. Bất kể phía trước là cái gì đang chờ đợi, ba người cũng chỉ có thể cắm đầu đi tới mà thôi. Thế nhưng giờ phút này tâm tình đã có chút trầm trọng. Ba người một đường đi về phía trước, Ngụy Vô Nhan thình lình phát hiện Sở Dương cái tên tham tiền này vẫn còn càn quét linh dược, hơn nữa tần số càng phi thường dày đặc, căn bản là thấy dược thảo thì một mực không tha, thậm chí có đôi khi phải chạy đường vòng thật xa hắn cũng phải đem dược thảo thu tới tay. Điều này làm Ngụy Vô Nhan rất không minh bạch. Người bây giờ còn tâm tình để mân mê cái này sao? Ngụy Vô Nhan buồn bực, suy đoán của người tuyệt đối không sai, nhất định là người kia đang chờ gặp chúng ta. Người kia tu vi sâu không lường được, chúng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, mà giờ khắc này, đi tới sẽ là nguy cơ trùng trùng, lui về phía sau cũng là cửu tử nhất sinh. Loại thời khắc này mà ngươi vẫn còn thu thập dược thảo thì ta cũng đúng thật là phục ngươi. Ngụy Vô Nhan lắc đầu. Sao ngươi lại nắm chắc như vậy? Sở Dương khom lưng tỉ mỉ thu hồi một gốc huyết linh chi màu đen, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Vì sao không thể thu chứ? Bây giờ cũng là vừa lúc, có cái gì bất đồng hay sao? Bây giờ cùng vừa nãy có gì bất đồng ư? Ngụy Vô Nhan lại lần nữa im lặng. Bây giờ cùng vừa nãy đúng là không có gì bất đồng, nhưng người biết rõ phía trước có một vị siêu cấp cao thủ thần bí khó lường, hung tàn thành tính đang chờ tìm người gây phiền toái, mà vào thời khắc này người lại có tâm bình khí hỏa đi hái thuốc. Nếu người nọ có ác ý thì người ngay cả 100 vạn gốc thiên tài địa bảo có dùng được vào việc gì, chúng cũng không thể nào cứu được mạng ngươi. Ngụy Vô Nhan đang tìm lý do, lại nghe Sở Dương thản nhiên nói. Ngụy huynh, là phúc thì không phải là họa, mà là họa thì tránh không khỏi. Vô luận phía trước người nọ muốn làm cái gì, chúng ta cũng đều tránh không thoát, cho nên lúc này thực sự không cần thiết lo lắng, bởi vì lo lắng là vô dụng. Ngụy Vô Nhan há hốc mồm lại im lặng, nói không sai. Phía trước người nọ nếu là muốn giết ta thì vô luận thế nào ta cũng tránh không thoát. Ngay tại lúc này ta hái những linh dược này thì có quan hệ gì chứ? Sở Dương cười nói. Ngụy Vô Nhan ngạc nhiên. Sao tư tưởng của người này và mình ngũ cùng nghĩ tới một điểm nhưng lại hoàn toàn trái ngược nhau? Sở Dương mỉm cười, nếu người nọ căn bản không muốn giết ta, tha thừa dịp bây giờ không ai quấy rầy đi thu thập linh dược, chẳng phải là buôn bán có lời rồi sao? Ngụy Vô Nhan ngạc nhiên, chuyện này còn có thể suy nghĩ như vậy sao? Sở Dương cười ha hả, ta cả đời này tín điều duy nhất chính là cả đời ngàn vạn chớ nên để lại bất cứ tiếc nuối nào. Nếu ta nghe lời ngươi chỉ lo sợ hãi mà không có hái linh dược, kết quả người nọ không giết chúng ta, đây chẳng phải là sẽ rất tiếc nuối sao? Ngụy Vô Nhan triệt để im lặng, đồng thời trong lòng mơ hồ bội phục. Thiếu niên này mặc dù trẻ tuổi nhưng tâm thái so với mình lại mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Khó trách người ta tuổi còn trẻ không chỉ có y thuật xuất thần nhập hóa mà còn có võ đạo đạt đến kiếm đế ngũ phẩm, không trách được. Có tâm tính như vậy thì có khó khăn gì mà không vượt qua được chứ? Đang than thở trong lòng chỉ nghe Sở Dương cười quái dị một tiếng. Hơn nữa cho dù hắn muốn giết ta, ta sao có thể đem nhiều thiên tài địa bảo như vậy cho hắn chứ? Đến lúc đó chỉ cần tát một cái không phải có thể phá đi toàn bộ sao? Giết ta còn muốn giữ lại những thứ linh dược này, nào có chuyện tình dễ dàng như vậy? Ngụy Vô Nhan cơ hồ phun ra một búng máu, nhất thời cả khuôn mặt đỏ bừng, một đầu ngón tay hung hăng chỉ vào Sở Dương, sắc mặt trong phút chốc méo mó, có chút bì phẫn nói: "Ngươi, ngươi!" Ngụy Vô Nhan suýt chút nữa xấu hổ mà khóc lên, cái này thực sự là không mặt mũi nào gặp người ta. Ta mới vừa rồi còn đem tiểu tử này nghĩ đến mức quang minh vĩ đại như thế, thì ra hắn cũng âm hiểm ác độc như thế, thực sự là... Tốc độ của ba người càng ngày càng chậm, bởi vì Sở đại thiếu gia dùng hết thảy thủ đoạn để thu thập linh dược, bất kể là lớn lên trên cây hay chôn dưới đất, ẩn núp cũng bị hắn thu tất. Không chỉ Ngụy Vô Nhan nhìn quen mắt mà ngay các cường giả đang âm thầm chú ý đến ba người trong Hắc Huyết Tùng Lâm, mắt cũng phóng hỏa toát ra lục quang như lang như sói. Còn mẹ nó chứ, chúng ta ở chỗ này nhiều năm như vậy, sao không phát hiện nơi này lại có nhiều thứ tốt như thế? Sao tiểu tử này lần đầu tiên đến liền phát hiện ra toàn bộ? Chúng ta đi theo hắn từ trưa thì hắn thu thập ít nhất 100 gốc. Lấy tốc độ này suy tính thì hỗn đản này trong mấy ngày qua ít nhất là 500-600 gốc linh dược đã thu vào túi, mà lại vẫn chưa biết đủ. Tất cả mọi người hàm răng hận đến mức ngứa ngáy. Hơn nữa nghe hắn nói, nếu người nọ muốn giết ta, ta liền hủy diệt toàn bộ, chết cũng không lưu cho hắn. Ta không ăn được thì người khác cũng đừng mỏng húp cháo. Mọi người liền khó chịu như ăn phải con ruồi, tâm tư ăn tươi nuốt sống tiểu tử này cũng có. Nha! Gặp qua người vô sỉ nhưng chưa từng thấy tên nào vô sỉ trực diện như vậy, đã đi trên đường tới đoạn đầu đài sắp rơi đầu xuống đất mà còn không ngừng đi phủi đệm lưng, thật đúng là vô sỉ đến cực hạn. Mọi người thầm mắng trong lòng, chỉ thấy Sở Dương dừng lại nhíu mày như có điều suy nghĩ nói: "Nơi này là 1450 dặm, lại có nhiều người phía trước muốn ngăn cản chúng ta như vậy. Lão Ngụy, ngươi có phát giác hay không, bốn phía có rất nhiều người, những người này rõ ràng không có hảo ý, hơn nữa là không nghe hiệu lệnh." Ngụy Vô Nhan còn chưa kịp trả lời, đã nghe bốn phía hô một tiếng, hơn 10 cao thủ nhất thời bỏ chạy. Mẹ kiếp, tiểu tử này tìm đệm lưng, nếu mình bị hắn nói như vậy trước mặt đại nhân, cho dù đại nhân không tin thì chỉ sợ cũng muốn lột một lớp da, hay là rời khỏi tên ôn thần này càng xa càng tốt. Mọi người lập tức tản giải. À, giải tán. Ngụy Vô Nhan sợ run hồi lâu mới giơ ngón tay cái lên. Người độc ác, một tiếng nói này quả thực so sánh với uy vọng của người kia còn muốn lợi hại hơn. Sở Dương cười ha hả, luôn bị những người này đi theo, thực sự là quá không thoải mái rồi, để cho bọn họ cút đi mới là lẽ phải. Bốn phía không có cản trở, Sở đại thiếu gia càng thêm không chút kiêng kỵ mà thu thập linh dược, tốc độ cực nhanh, hạ thủ tinh chuẩn để cho Ngụy Vô Nhan nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí người này không đi về phía trước cũng không lui về phía sau, mà đi vòng tròn để tìm kiếm linh dược, vừa kiếm vừa nói: "Linh dược thật nhiều, may mắn là ta đi vòng tròn, bằng không thực sự bỏ lỡ thì đời này không biết phải đến năm khỉ tháng ngựa nào mới có cơ hội như vậy, lúc đó thì đúng là hối hận không nổi." Đối với sự vô sỉ của tên này, Ngụy Vô Nhan xem thế là đủ. Chỉ có 10 dặm đường hắn lại đi suốt cho tới trưa, chung quanh linh dược ở chu vi 100 dặm đã đút hết vào túi. Nếu Ngụy Vô Nhan có thể tiến vào cửu kiếp không gian của Sở Dương, để sẽ thình lình phát hiện, ở trong cửu kiếp không gian, loại linh dược toàn thân màu đen này đã chất chồng thành một ngọn núi lớn, mà tòa bên cạnh núi linh dược còn có một vị kiếm linh mặt mày hớn hở tinh tế mà kiểm đếm, bộ mặt thỏa mãn, một bên đếm một bên lẩm bẩm: "Một mùa thu hoạch lớn nữa lại tới, mùa thu hoạch năm nay đặc biệt lớn, ha ha, thật là đã ghiền." Một bên đếm một bên tính toán, kiếm linh cảm thấy cho dù Sở Dương bây giờ thu tay lại, dựa vào những dược liệu này ở Gia Cát Thế Gia Vạn Dược Đại Điển, chẳng qua là dùng những linh dược cùng chủng loại dư thừa, phẩm chất không tốt lắm để đi đổi lấy những thứ khác, đã trở thành là muốn đổi cái gì thì đổi cái đó rồi, thừa tiền. Hơn nữa còn có thể thu lại không ít lợi nhuận. Nhưng Sở Đại Điếu Gia rõ ràng không nghĩ sẽ dừng tay, hắn vẫn còn tân tân khổ khổ chuyên cần siêng năng lỗ lực. Nhìn tinh thần của Sở Dương đầy sức mạnh, Ngụy Vô Nhan tuyệt đối tin tưởng không gian chứa đựng của hắn thực sự là quá nhỏ. Nếu mà nó lớn một chút thì hắn có thể sẽ đem trọn cả Hắc Huyết Tùng Lâm này, mỗi một miếng đất cũng không chừa lại, toàn bộ cất vào. Đối với suy đoán này, Ngụy Vô Nhan tuyệt đối không hoài nghi chút nào. Càng về sau, Ngụy Vô Nhan dẫn theo Sở Nhạc Nhi tựa vào một cây đại thụ mà ngủ gật, mặc cho tên khốn kia tự mình đi sưu tập linh dược. Lại hai ngày qua đi, rốt cuộc đi được 50 dặm, đã là 1500 dặm, tốc độ sưu tầm linh dược của Sở Dương càng nhanh. Ở nơi này một ngày, Sở Dương đang vùi đầu đào móc một cây Hắc Huyết Chu Quả. Gốc chu quả này rõ ràng đã có 5-6 ngàn năm, phải biết rằng ở Hắc Huyết Tùng Lâm mà sinh trưởng 5-6 ngàn năm thì tuyệt đối không phải chuyện đùa, nhất là chu quả. Gốc chu quả này lớn cỡ cánh tay, toàn thân đã trong suốt, bên trong mơ hồ còn có ánh sáng lưu động. Chân thân sinh trưởng tới 3-40 trái cây màu xanh nhạt, rõ ràng còn chưa thành thục, nhưng Sở Dương đã không kịp đợi, không thể làm gì khác hơn là đem trọn cả cây chu quả này đào lên, dứt khoát rời nhà cho nó. Vừa đào ra một nửa, đột nhiên một cái thanh âm nổi giận nói: Người đào móc những vật vô chủ khác thì cũng thôi, nhưng ngươi lại mơ ước chu quả thụ của ta, thực sự làm cho ta không thể tha thứ. Vật này ở ngay đây, ai mà không nhìn thấy chứ? Ngươi thật là chiếm tiện nghi đến mức bao nhiêu cũng không đủ rồi. Sở Dương lanh tay lẹ mắt giả vờ muốn đứng dậy đáp lời, nhưng tay phải âm lầm dùng sức lớn đem rễ cây chu quả thụ này chặt đứt mà nhổ ra, chà một tiếng trước tiên nhét nó vào cửu kiếp không gian. Lúc này mới xoay người lại không khỏi ngẩn ra, đồng thời hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy trước mặt có một cái bạch y nhân, bộ mặt giận dữ đối với hành vi bất lương vừa rồi của hắn tức tới lệch vẹo cả mũi. Sở Dương không nghĩ tới, chẳng qua là trong lòng kỳ quái, thế nào hắc huyết tùng lâm cái loại địa phương này lại còn có dạng bạch y nhân tồn tại. Phía trước hắn là 4-50 trượng, một cái bạch y nhân lẳng lặng đứng đó khuôn mặt giận dữ. Sở Dương phản ứng đầu tiên chính là, thật đúng là kỳ quái, trong đàn quạ đen lại bay ra một con thiên nga, ở trong hắc huyết tùng lâm mà có người mặc đồ trắng sao, dở hơi à? Không thể không nói, y phục này hắc huyết tùng lâm lại lộ ra cái vẻ trắng một cách quá đáng, thậm chí có chút chói mắt. Ý niệm thứ hai trong đầu Sở Dương, hắn chỉ cách ta có 50 trượng, làm thế nào xuất hiện? Dù trong hắc huyết tùng lâm thần niệm bị che đậy, nhưng đối phương tuyệt đối là không thể đến bên cạnh mình 50 trượng mà không bị phát hiện. Ý niệm thứ ba cũng có chút quái dị, người này là nam hay nữ vậy, bao nhiêu tuổi? Hắn đứng ở trước Sở Dương có 50 trượng, nhưng cả người giống như bao phủ một tầng sương mù, mông lung hư ảo, căn bản không nhìn rõ mặt hắn, không thể nào phán đoán là nam hay nữ. Nói ngắn lại, người này tựa hồ trên người cũng không có gì rõ ràng. Đặc thù nam tính không có, mà đặc thù nữ tính cũng không, ngay cả thanh âm cũng gần như trung tính, có lẽ là một dạng bisexual. Về phần số tuổi thì lại càng thêm không nhìn ra. Sau đó Sở Dương mới nhớ tới câu hỏi của đối phương, gốc cây chu quả thụ này là do hắn cố ý giữ lại sao? Cái này đúng là có chút hỏng bét rồi. Lúc này Ngụy Vô Nhan cũng mang theo Sở Nhạc Nhi tới đây, nhìn thấy bạch y nhân kia thì không khỏi nhíu mày. Nếu hai người suy đoán là thật, người này thế nào lại dám ra đây ngăn trở chứ? Lại nói hỗn đản này đào chu quả ta đặc biệt giữ lại, hơn nữa còn muốn nhổ đi toàn bộ, thực sự không khỏi làm người ta tức giận. Niệm tình người vi phạm lần đầu, ta cũng không phải là ác nhân, đem chu quả thụ hào hào trồng về chỗ cũ, khấu đầu ba cái, bản thân lưu lại chút gì đó ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, thả ngươi đi qua. Bạch y nhân thản nhiên nói. Những lời này nhất thời bỏ đi nghĩ trong lòng của Sở Dương, bạch y nhân chính là bá chủ hắc huyết tùng lâm này. Trồng về chỗ cũ là không có vấn đề, khấu đầu ba cái cũng là không có vấn đề, Sở Dương hăng hắc, cười quái dị. Kia bản thân lưu lại chút gì đó, đây là cái gì chứ? Bạch y nhân tựa hồ nhíu mày bất động nói, tùy luyện lưu lại một ngón tay một cái chân cũng được. Cái này càng thêm rõ ràng, Sở Dương cười chân thành, ha ha nói, bất quá ngươi có chứng cớ gì chứng minh chu quả thụ này là của ngươi, chỉ cần ngươi chứng minh được, ta liền khấu đầu ba cái để lại một cánh tay. Bạch y nhân hơi tức giận, chu quả thụ này ở vị trí dễ nhìn thấy như thế, mấy ngàn năm không người nào dám động, chẳng lẽ còn không thể chứng minh? Còn kém xa, Sở Dương lắc đầu, ngươi nói chu quả thụ này là của ngươi, ngươi gọi nó một tiếng, nó có thể trả lời không? Ngươi có thể làm nó trả lời, ta liền lập tức đem nó trồng về chỗ cũ, hơn nó khấu đầu ba cái rồi để lại một cánh tay. Sở Dương tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, hắn đã sớm nhìn ra chu quả thụ này cũng không phải của người trước mặt này, bởi vì hắn mặc dù ra vẻ tức giận, nhưng thời điểm hắn nhắc tới chu quả thụ lại không có nửa điểm đau lòng. Thiên địa kỳ bảo như vậy, nếu hắn bảo tồn mấy ngàn năm, hôm nay bị bản thân thô bạo lấy đi thì sao có thể tỉnh táo như thế? Đổi lại là bất luận kẻ nào thì cũng đã sớm nổi giận, nhưng bạch y nhân này lại không có, thậm chí trước khi hắn nói ngay cả liếc mắt vào cái hố cũng không. Bạch y nhân nghe lời nói của Sở Dương chậm rãi quay đầu, nhìn cái hố chỉ còn lại mấy cái rễ chảy nước lòi ra, một cỗ tức giận từ trên người hắn phát ra. Bây giờ chỉ có rễ, chu quả thụ đã bị người thu vào. Cho dù ta có thể gọi được nó trả lời, thì nó cũng phải ở chỗ này nữa. Hơn nữa, một gốc cây thì ai có thể làm nó trả lời? Bạch y nhân chậm rãi quay đầu, nhìn Sở Dương, kế sách hay. Sở Dương cười hằng hắc, cũng tạm được thôi. Nhưng ngươi ở trước mặt ta đùa bỡn miệng lưỡi là tìm sai người rồi. Chà một tiếng, bạch y nhân đã đến đỉnh đầu của hắn. Một cái lướt này vô cùng nhanh. Bạch y nhân bay dựng lên, ở bầu trời đen nhánh, triển khai khinh công tựa như là một con chim xông lên trời, như thương thiên bạch hạc vậy. Chà một tiếng, tiếng gió ào ào, một cái tát chụp qua. Sở Dương đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, song trưởng chống đỡ. Bịch một tiếng, Sở Dương liên tiếp lui về phía sau, chỉ cảm thấy cánh tay muốn gãy, một trận đau nhói khó tả. Bạch kinh nhân ở trên không trung xoay người một cái, thậm chí không lui về sau, mà ngược lại còn vọt lên, một tay chắp ở phía sau, tay kia đánh ra một trưởng. Động tác tiêu sái tùy ý, thậm chí thoạt nhìn, làm cho người ta thấy cảnh đẹp ý vui. Sở Dương lui về sau, xu thế chưa hết thì công kích của đối phương đã tới, động tác cực nhanh, quả thực là rợn cả người. Nhưng trong lòng Sở Dương lại an ổn một trận, người này tu vi tối đa cũng chỉ là hoàng cấp thất bát phẩm thôi, cùng với bản thân không chênh lệch quá nhiều. Đối phương tất nhiên là chưa dùng toàn lực ở chiêu thứ nhất, mà bản thân còn có kiếm kỹ chưa xuất ra. Thấy đối phương không hề buông lỏng đến vậy, Sở kiếm chủ mắt lộ nét cười lạnh, trường kiếm vô thành vô tức tuốt ra khỏi vỏ, lóe lên hàn quang u lãnh để nghênh đón. Mũi kiếm hướng về phía trước, nếu một trưởng của Bạch Y Nhân vẫn đánh tới, sợ rằng còn chưa đụng vào Sở Dương đã bị trưởng kiếm chém đứt. Sở Dương cũng sẽ không để ý cái gì mà ngươi không cần binh khí thì ta cũng không cần, hoặc là cố kỵ thân phận gì đó. Dù sao thì ta cũng chả có thân phận chó gì, cho dù có thân phận thì cũng phải giữ được cái mạng thì mới có thể dùng chứ. Cho nên Sở kiếm chủ ở dưới tình huống đối phương dùng tay không, hắn vẫn tung trưởng kiếm. Tiểu tử dạo hoạt, Bạch Y Nhân hừ lạnh một tiếng, bàn tay bổ xuống đã biến thành đón bắt, năm ngón tay như chảo hung hăng chụp vào thân kiếm. Sở Dương hăng hắc cười lạnh, trường kiếm xoáy như gió, xoay tròn xuất ra vạn đạo kiếm mang. Gì? Bạch Y Nhân kinh ngạc hừ một tiếng, lộn một vòng lui trở về. Hắn ở trên không trung không có chỗ mượn lực, giống như là dẫm phải không khí đem bản thân lùi lại, hoặc là nói bắn ngược trở về. Sở Dương trong lòng rùng mình, người này cũng không phải là hoàng tọa, ít nhất phải là quân tọa. Chỉ nghĩ ngươi là nhị phẩm kiếm đế, không nghĩ tới ngươi nguyên lai lại là tam phẩm. Bạch Kỳ Nhân lạnh lùng nhìn Sở Dương, thản nhiên nói. Mới rồi một đạo kiếm quang liên hoa chạm của Sở Dương chính là chiêu bài thủ đoạn của kiếm đế tam phẩm. Sở Dương còn chưa kịp nói chuyện thì Bạch Kỳ Nhân lại đánh tới. Lúc này công kích giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, Sở Dương nhất thời bị ép tới không thở nổi. Tâm niệm vừa động liền triển khai nhu thủy kiếm ý. Kiếm thế từ từ mở ra, nhất thời giống như dòng chảy yên lặng lưu động. Thoạt nhìn thì chậm nhưng lại mang theo xu thế bài sơn đảo hải. Bạch Kỳ Nhân hử lạnh một tiếng, kiếm thuật này quả nhiên cổ quái. Bạch Kỳ tung bay, thậm chí theo kiếm ý của Sở Dương triển khai công kích. Sở Dương liền bị dọa cho một thân mồ hôi lạnh. Nhu thủy kiếm ý của mình ảnh hưởng tới người này cực kỳ bé nhỏ, mà bản thân lại lâm vào cảnh nguy hiểm cực kỳ. Hắn toàn tâm toàn ý thi triển nhu thủy kiếm ý, toàn lực ứng phó với công kích, giống như thủy ngân chảy đi, từ từ tiến vào vô tâm bảng vụ. Đối với hết thảy xung quanh đều không quan tâm. Mắt chứng kiến, tai nghe thấy, thần thức cảm nhận đều là công kích của đối phương. Ở một bên Ngụy Vô Nhan nhịn không được khẽ thở dài một tiếng, thực sự không thể tin nổi mà vuốt hai mắt của mình, tiếp theo lại xoa xoa, một đôi con ngươi cơ hồ đã rớt xuống trên mặt đất. Sở Dương ở lần chiến đấu này lại một lần nữa tiến vào đạo cảnh. Cái đạo cảnh này bình thường cả đời một cao thủ chưa chắc có thể gặp được. Trong phút chốc, Ngụy Vô Nhan chỉ cảm giác mình đang nằm mơ, thân thể lay động hai cái. Sở Nhạc Nhi hảo tâm vội vàng đỡ hắn. Ngụy tiền bối, ngươi sao vậy? Ta làm sao ư? Ngụy Vô Nhan trong lòng tràn đầy khổ sở. Ta có thể nói là ta bị đại ca quái thai của ngươi dọa cho sợ đến mức tâm thần thất thủ hay sao? Ngụy Vô Nhan không có cảm giác được khi Sở Dương tiến vào đạo cảnh, ở trong mắt Bạch Y Nhân kia đột nhiên tuyên ra một đoàn thất thải quang mang mạnh mẽ, chỉ là trong nháy mắt liền biến mất, nhưng ngay sau đó công kích của hắn càng thêm mãnh liệt. Sở Dương thủy chung bị hắn đè ép, hai người lăn qua lộn lại chiến đấu. Bạch Y Nhân đầu tiên là chiếm chín thành thế công, sau đó tựa hồ bị Sở Dương vật lộn đọ sức trở về một thành, biến thành tám thành thế công. Nhưng ngay sau đó tràng diện chiến đấu lại biến thành phân chia 5 năm, có công có thủ. Nhưng dưới tình huống như thế, chẳng qua kéo dài một thời gian ngắn ngủi lại nhanh chóng biến thành 4-6, Sở Dương 4, Bạch Y Nhân 6. Thế công của Bạch Y Nhân cường thịnh trở lại, tình thế chuyển tiếp đột ngột lần nữa, lại bị Bạch Y Nhân chiếm cứ 7 thành thế công. Đến lúc này tựa hồ tình thế đã được định dạng hoàn chỉnh, Bạch Y Nhân thủy chung chiếm 7 thành, Sở Dương chỉ có 3. Thậm chí ngay cả Ngụy Vô Nhan đang xem cuộc chiến cũng chỉ nhìn ra Sở Dương bây giờ rất nguy hiểm, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, hắn vẫn ở trong đạo cảnh nên tuyệt đối không lo cho tính mạng, cho nên hắn cũng không có nóng nảy, không quấy dày, bởi vì đây chính là đạo cảnh. Ngụy Vô Nhan không biết tỷ lệ 3-7 này thực sự là nhu thủy kiếm ý của Sở Dương đã phát huy ra uy lực đầy đủ, nhưng lại không thể dễ dàng thương tổn được đối phương. Nhu thủy kiếm ý ngụ ý là lấy thủ hộ để làm chủ. Thế công, nếu chỉ chiếm có 3 thành, như vậy đương nhiên thế thủ là 7. Tại trụ cột như vậy, nhu thủy kiếm ý, một mặt thủ hộ đến giọt nước cũng không lọt, mà một mặt lại tiến công liên tục. Hơn nữa, loại trạng thái đắm chìm vào đạo cảnh này, chỉ cần chiến đấu không kết thúc, thì cứ sẽ đắm chìm mãi. Bởi vì Sở Dương thoạt nhìn mặc dù chật vật tràn đầy nguy cơ, nhưng thực lực coi như ổn định như núi. Hơn nữa, trong lòng tràn đầy ý chí chiến đấu vui mừng. Thậm chí nếu có thời gian đi nghiền ngẫm về kiếm thế mới lĩnh ngộ, thì sử dụng một lần nữa lại là tình huống bất đồng. Bạc Kinh Nhân mặc một bộ bạch y giống như một mảnh mây trắng, bất kể Sở Dương tấn công thế nào, hắn thủy chung duy trì được 7 thành thế công. Sở Dương bằng vào tu vi tam phẩm kiếm đế tiến công, chiến đấu của hai người cứ thế mà tiến hành. Người bên ngoài quan chiến thì cảm thấy tựa hồ rất bình thường, cũng không có gì đặc biệt, nhưng chỉ có Bạch Y Nhân tự mình trải nghiệm mới biết khó khăn nằm ở nơi đâu. Để Sở Dương tiến vào đạo cảnh toàn lực ứng phó, sau đó giữ vững xu thế 3-7, để tên bên cạnh kia không gấp gáp đến nỗi sông lên quấy dày, thực sự các mặt đều phải quan tâm, mới có thể xây dựng ra một thế cục như thế. Khó khăn trong chuyện này thực sự so với việc thủ thắng của cuộc chiến đấu này còn khó hơn gấp ngàn vạn lần. Sở Dương càng về sau lại càng có chút chống đỡ không nổi. Khi cảm giác tu vi mình sắp khô kiệt, Bạch Kinh Nhân đột nhiên quát to một tiếng nhảy khỏi vòng chiến, cả giận nói: quả nhiên có chút bổn sự, người chờ đó. Đột nhiên thân hình rút đi, nhảy lên trên cao xoay vòng một cái biến mất không thấy bóng dáng. Sở Dương vẫn cầm trường kiếm mà ngó quanh, rốt cuộc ngừng. Đầu óc choáng váng, đặt mông ngồi phẹt trên mặt đất, thở ra từng ngụm cười to, thực là thống khoái. Một trận chiến này tuy nhiên thủ nhiều công ít, nhưng thực sự vui vẻ, sướng khoái đầm đìa, tất cả vốn liếng đều đã tung ra, tất cả tiềm lực đều đã móc ra. Nhu thủy kiếm ý trải qua một trận chiến này gần như đã hoàn toàn thành thục. Hơn nữa chìm trong đạo cảnh làm Sở Dương lĩnh hội được rất nhiều. Sở Dương thậm chí trong nội tâm ẩn ẩn ngóng chờ, bài kỹ nhân này lại tới một lần nữa, chiến đấu như vậy một lần nữa. Sở Dương khát vọng lại chiến đấu như vậy, bởi vì tu vi của hắn tăng lên quá nhanh, từ vương tọa cửu phẩm cho đến kiếm đế tứ phẩm soát một tiếng tăng lên, lịch lãm ở giữa coi như không đủ. Mà một trận chiến này hắn một mực sử dụng cảnh giới kiếm đế tam phẩm chiến đấu, bất chi bất giác tất cả lĩnh ngộ của kiếm đế tam phẩm tại một trận này đã thông thấu toàn bộ, có lực lượng đạo cảnh lĩnh ngộ càng thêm sâu sắc. Sở Dương thở hồng hộc, Ngụy Vô Nhan đi tới: thế nào, sướng? Sở Dương cười ha hả, một trận chiến này đánh thực sự là nhẹ nhàng vui vẻ, thể xác và tinh thần đều phi thường vui sướng. Ngụy Vô Nhan không biết nói gì: đạo cảnh à? Ý tưởng bộc phát, người nghỉ ngơi một chút, đánh với ta một trận. Chứng kiến Sở Dương ba lần chiến đấu lần nào cũng tiến nhập đạo cảnh, ý tưởng này của Ngụy Vô Nhan đột nhiên xuất hiện. Có phải trong Hắc Huyết Tùng Lâm này chỉ cần chiến đấu là có thể tiến vào đạo cảnh hay không? Lập tức hắn ngứa tay ngứa chân. Sở Dương cũng rất có hứng thú: ta nghỉ ngơi một chút rồi đánh với ngươi. Nửa ngày sau, đến đây đi. Ngụy Vô Nhan kích động: hảo, tiếp chiêu. Sở Dương cười lớn một tiếng. Sau nửa ngày, Ngụy Vô Nhan buồn bực bởi vì Sở Dương lại tiến nhập đạo cảnh mà mình thì căn bản là không. Đây là có chuyện gì? Ngụy Vô Nhan không thể giải thích. Lại đến, hảo. Buồn bực chết mất, lại đến, ách, hảo. Chuyện chó má gì thế này, ngươi đã tiến vào 5 lần mà ta thế nào một lần cũng không có. Ngụy Vô Nhan nổi giận: lại đến đây. Chảy mồ hôi, lại đến. Ngụy Vô Nhan nghiến răng nghiến lợi, hai mắt đã đỏ lên. Đại gia, ngài tha cho ta đi. Sở Dương co quắp nằm chồng vó trên mặt đất, sắc mặt xanh trắng, tay chân run rẩy, mệt chết ta không lên được nữa. Ngụy Vô Nhan không thuận theo, không buông tha. Nam nhân không thể nói chữ không, đứng dậy đi, cùng ta tái chiến. Sở Dương toàn thân run rẩy. Nam nhân đối với nữ nhân không thể nói chữ không, nhưng ngươi là nam nhân mà, thực sự ta không có hứng thú. Ngụy Vô Nhan ngửa mặt lên trời thở dài: ta muốn tiến vào đạo cảnh một lần thôi, sao lại khó khăn như vậy chứ? Sở Dương muốn ngất đi. Ngươi là nửa bước chí tôn, ngươi áp chế tu vi đánh với ta thì có thể lĩnh ngộ con mẹ gì, làm sao có thể tiến vào đạo cảnh được? Người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Ngụy Vô Nhan toàn thân chấn động, lập tức hiểu ra. Không sai, nhất định là như vậy. Cũng không chỉ là hắn, mà địa phương rất xa, một cái bóng trắng cũng toàn thân chấn động. Không sai, nhất định là như thế. Sở Dương nằm trên mặt đất, có chút ý nhị vô cùng. Chỉ tiếc Bạch Y Nhân vừa rồi chỉ có thể ứng phó với kiếm đế tam phẩm. Nếu ta nâng tu vi lên tứ phẩm, hắn có khả năng không duy trì được. Thật là đáng tiếc. Ngụy Vô Nhan hèn mọn nói: có thể đi vào đạo cảnh suốt một ngày rưỡi, người đã hưởng đủ chưa? Còn muốn mượn nhờ nhân gia người ta để tiếp tục đột phá, người nghĩ cũng quá tốt đẹp đi. Sở Dương cười ha hả. Xa xôi trong bóng tối, bóng trắng này giật giật thì thào: hắn có thể tiếp tục đột phá sao? Đột nhiên như có điều suy nghĩ. Ba người nghỉ ngơi đã lâu mới ly khai cái địa phương một mảnh bừa bộn này. Sở Dương lấy ra một cái túi nước trực tiếp uống cạn. Vừa rồi chiến đấu xuất hạn mồ hôi làm cho sở kiếm chủ cơ hồ mất nước. Ba người lại bắt đầu hành trình của một ngày trước. Ngụy Vô Nhan một bên cõng Sở Nhạc Nhi chạy đi, một bên minh tư khổ tưởng, mà Sở Dương thì tiếp tục hai mắt tỏa sáng đi sưu tầm linh dược. Một ngày này lại đi được 50 dặm. Mắt thấy phía trước càng ngày càng âm trầm, càng ngày càng hắc ám, đã sắp tiếp cận với dải đất trung tâm. Tiểu tặc, đưa chu quả cho ta. Một đạo bóng trắng từ trên trời giáng xuống, một tát hung hăng phách về phía Sở Dương. Sở Dương sớm đã có chuẩn bị, tới tốt, giơ kiếm lên nghênh đón, hai người trong nháy mắt lại lăn lộn đánh thành một đoàn. Lúc này đây tu vi Bạch Y Nhân tựa hồ có tăng tiến trên diện rộng, rõ ràng ẩn ước đã đến bộ dạng quân cấp nhị tam phẩm, ép Sở Dương là tam phẩm kiếm đế không thở nổi. Sở Dương tu vi trong sát na liền tăng lên một tầng, kiếm quang như kinh hồng bắn ra, tứ phẩm kiếm đế. Bạch Y Nhân tựa hồ có chút hưng phấn, người cũng đề thăng. Sở Dương hử lạnh, như thế nào, không được sao? Đề thăng thì đã sao, người cũng vẫn chết ở trên tay ta mà thôi. Bạch Y Nhân cười lạnh không dứt, chưa hẳn. Sở Dương tăng lên cứ phẩm kiếm đế, Nhu Thủy đã bắt đầu mang theo thanh âm của phong ba, khởi động như phong lôi, để xem rốt cuộc ai chết trong tay ai. Bạch Y Nhân không nói thêm gì nữa, chỉ là gia tăng tiến công. Sở Dương thì hết sức chăm chú gặp chiêu phá chiêu. Bạch Y Nhân này chiêu số cực kỳ trơn trượt, căn bản không thể nắm chắc. Sở Dương ngay từ đầu còn sợ Vạn Nhất giết hắn thì đáng tiếc, nhưng dần dần vật ngã lưỡng vong, toàn bộ tinh thần đắm chìm trong chiến đấu quên đi hết thảy. Mà một bên, Ngụy Vô Nhan thở dài than ngắn, đạo cảnh, lại là đạo con mẹ nó cảnh. Tiểu tử này lại tiến vào rồi. Cùng buồn bực như hắn còn có một người khác nữa là Bạch Y Nhân. Bạch Y Nhân nhìn hô hấp của Sở Dương kéo dài trên người tản ra khí tức đạo cảnh huyền diệu, cũng là tức không nhịn được. Tiểu tử này sao tiến vào đạo cảnh dễ dàng như vậy? Tốc độ tiến công của hắn nhanh hơn, nhưng Sở Dương cũng theo đó mà tăng cường kiếm quang. Từ đầu đến cuối, tình cảnh chiến đấu hôm qua lần nữa tái diễn, 37 vẫn là 37, chính xác đến từng chút một, không thay đổi, chia lìa. Sở Dương ba thành thế công, Bạch Y Nhân là 7. Bạch Y Nhân vẫn áp chế Sở Dương, hơn nữa trong quá trình chiến đấu Bạch Y Nhân lại nhắm mắt, hoàn toàn dựa vào cảm giác cùng Sở Dương ở trong đạo cảnh chiến đấu. Hơn nữa, nếu có người có thể nhìn thấu ngụy trang của hắn thì sẽ phát hiện biểu lộ trên mặt hắn tựa hồ đang suy tư trầm trọng. Vẻ mặt như thế cùng Ngụy Vô Nhan ở bên cạnh là giống nhau như đúc. Mà lúc này chiến đấu lại kéo dài một ngày một đêm. Càng về sau Sở Dương càng mồ hôi đầm đìa, nhịn không được đã muốn tăng lên ngũ phẩm kiếm đế để tiến hành chiến đấu. Đúng lúc này Bạch Y Nhân cười dài một tiếng, ngày mai tái chiến, ngày mai quyết không cho người sống khá giả. Bóng trắng lóe lên như một cơn gió xoáy biến mất không thấy tăm hơi. Sở Dương lại thở hồng hộc, nhưng trong lòng đột nhiên xuất hiện một tâm tình kỳ quái. Bạch Y Nhân này đến tột cùng là có dụng ý gì đây? Thế nào lại thấy phương thức chiến đấu của hắn giống như thuần túy là giúp ta vững chắc tu vi, lĩnh ngộ kiếm thuật vậy? Người này thực sự có hảo tâm đến vậy sao? Nhưng nếu không phải thì tại sao hắn lại làm như vậy? Sở Dương suy tư, nhưng Sở Đại Thiếu rất nhanh đem nghi vấn này ném lên tận 9 tầng mây. Không quản hắn có mục đích khỉ gió gì, nhưng hắn vẫn sẽ không biến mất, ngày mai vẫn còn có thể. Vô luận thế nào đến cuối cùng, hắn đều đã nói rồi. Hơn nữa chiến đấu như vậy đối với ta vô cùng có ích, đánh nhiều thêm vài lần thì đâu có quan hệ gì. Trước mắt mà nói tối trọng yếu nhất là tìm kiếm linh dược càng nhiều càng ít. Đến khi ta ra khỏi Hắc Huyết Tùng Lâm thì lo lắng cũng sẽ càng ít đi. Kiếm linh tuy trộm được dược liệu nhưng cửu đại thế gia lại phi thường minh bạch, cửu kiếp kiếm chủ khó chắc chắn là không bị người ta nhận ra hoặc hoài nghi. Dù là chỉ có một chút điểm hoài nghi thì sự che giấu của mình sẽ trở nên vô nghĩa, cho nên phải tích cực tìm kiếm linh dược trong Hắc Huyết Tùng Lâm này. Cho nên sau lần chiến đấu này tiến độ tìm kiếm linh dược của Sở kiếm chủ chẳng những không có đình chỉ mà còn ngược lại càng thêm điên cuồng. Theo phương viên trăm dặm mở rộng đến 500 dặm, hơn nữa ngoại trừ bên ngoài giải đất trung tâm tựa hồ có xu thế càng ngày càng mở rộng, hướng về phương viên 1.000 dặm mà phát triển lên. Khủng bố càn quét như vậy làm cho các cường giả trong Hắc Huyết Tùng Lâm cả đám đều hai mắt rơi lệ. Quá hung ác rồi, đây là trực tiếp vơ vét sạch trơn nhà dân mà. Hơn nữa huynh đệ, ngươi chỉ lấy linh dược thành thục thôi thì cũng được đi. Nhưng mà vị đại gia này cả linh dược 10 năm 8 năm cũng không tha, khoét sâu vào trong núi, lấy càng nhiều càng ít. Điều này làm cho người ta hết chỗ để nói rồi. Ngươi còn để cho chúng ta có đường sống hay không? Mẹ nó, từ nay về sau bị thương muốn tìm một chút kim sáng dược ở trong Hắc Huyết Tùng Lâm cũng khó khăn rồi. Nhưng quan trên đã có lệnh, không cho nhóm người mình đối phó tiểu tử này, phải yên lặng để hắn đi qua. Cho nên đại gia cũng chỉ có thể dương mắt một nhìn, nguyên cả đám cứ nuốt nước bọt ừng ực. Oa, Sở Dương rút cuộc nhịn không được phát ra tiếng kêu kinh hỉ. Một tiếng này làm trái tim các cường giả trong Hắc Huyết Tùng Lâm đều run rẩy một hồi. Lại phát hiện bảo bối, hơn nữa tuyệt đối là đại bảo bối. Tiểu tử này trong khoảng thời gian này bị Hắc Huyết Tùng Lâm làm hư, bình thường bảo bối căn bản không thể để hắn kinh ngạc. Sở Dương tại một chỗ âm u phát hiện ra một cây sâm màu trắng. Cái thứ này làm Sở Dương vui mừng quá đỗi, bởi vì hắn nhận ra đó là Ngọc Tuyết Linh Sâm. Phát hiện thứ này ngay cả kiếm linh trong kiểu kiếp không gian cũng lật ra té ngã hai cái để tỏ vẻ hưng phấn. Nơi này chính là Hắc Huyết Tùng Lâm nha. Thổ địa cứng rắn như dạng như thế, hơn nữa Ngọc Tuyết Linh Sâm này sinh trưởng ở Hắc Huyết Tùng Lâm, cư nhiên còn có thể toát ra bạch sắc, như vậy thì nó đã phải sinh trưởng bao nhiêu năm rồi chứ, cho dù 3.000 năm cũng không thành được cái dạng như vậy. Hơn nữa 3.000 năm tại Hắc Huyết Tùng Lâm cũng không phải là 3.000 năm ở ngoại giới có thể so sánh, vật như vậy tuyệt đối ngay cả Cửu Trọng Thiên cũng chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Ngay cả định lực của Sở Dương cũng nhịn không được mà trong lòng kịch liệt nhảy dựng lên, sau đó hắn mới cẩn thận nhìn, rồi cẩn thận đi qua.